các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 726, chỉ cần nhìn hắn một lần. Trần Trường Sinh nói ra lời này cũng chứng minh hắn không đến đây tìm Âu Dương, mà hắn biết Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ sẽ tới, cho nên hắn sớm chờ ở lối vào âm tào địa phủ. Nếu như hắn đoán không sai, thủ phạm khiến đại sư huynh luân lạc tới tình trạng như thế này chính là ba người thánh nhân không làm nên trò trống gì bọn họ. Đại sư huynh chịu những chuyện cực khổ kia, cũng là vì ba đứa không biết trời cao đất dày bọn hắn. Nếu như không có bọn họ, đại sư huynh có thể sống một cuộc sống mà không cần phải suy nghĩ trước sau. Cho nên, Trần Trường Sinh đứng ở nơi này, chính là vì không cho hai người Lãnh Thanh Tùng kia tìm thấy Âu Dương. Hôm nay, ta Trần Trường Sinh ở đây, dù là đánh đến thần hồn hủy diệt, thiên địa đồng quy, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ tìm thấy đại sư huynh. Trần Trường Sinh kéo căng dây cung trong tay, đột ngột nhắm vào hai vị chí thánh. Lúc mà Trần Trường Sinh giơ cung tiễn lên, trong lòng hai vị chí thánh run lên, hai người bọn họ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng phát ra từ mũi tên. Đó là mũi tên được biến ra từ khí vận của thánh nhân Trần Trường Sinh. Mũi tên này bao gồm cả toàn bộ nguồn sức mạnh của Trung Thiên Thế Giới và khí vận của Vu tộc. Nếu hai mũi tên này bắn ra, Trần Trường Sinh sẽ trực tiếp rớt khỏi cảnh giới thánh nhân, đồng thời bị thiên địa phản vệ, trực tiếp tan biến trong trời đất. Khi thấy Trần Trường Sinh giơ cung hướng về mình, Lãnh Thanh Tùng lập tức xuất kiếm ra nửa tấc, phong thần bảo thư trong tay Bạch Phi Vũ cũng tự động xoay chuyển. Đè xuống kinh hãi trong lòng, hai vị chí thánh cũng không ngờ rằng Trần Trường Sinh làm việc quyết tuyệt đến như vậy, chiêu đầu tiên lại là một chiêu đoạt mệnh. Mà hai người giấy từ trong ống tay Trần Trường Sinh bay ra, chậm rãi thành hình, không ngờ lại là người giấy mang hình dáng Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ. Cho dù hai vị chí thánh đang ở trước mặt, nhưng cảm nhận được huyết mạch tương liên truyền đến từ hai người giấy làm cho hai vị chí thánh cảm giác được một tia hoảng hốt. Trần Trường Sinh vậy mà không biết từ khi nào, hạ thuật đinh đầu thất tiễn thư cho hai người bọn họ. Càng không nghĩ tới, đều đã đạt tới cảnh giới thánh nhưng Trần Trường Sinh vẫn không có thoát khỏi thuộc tính bị ổi. Giữ lại một lá bài chủ chốt bất cứ lúc nào cũng có thể đồng quy vu tận cùng hai vị chí thánh. Đối mặt với dáng vẻ muốn đồng quy vu tận với bọn họ của Trần Trường Sinh, Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm như thế nào. Lãnh Thanh Tùng tay cầm trường kiếm, vẻ mặt do dự một lúc lâu, lại nhìn qua Trần Trường Sinh dương cung về phía mình, cuối cùng thở dài một hơi, ném trường kiếm đại diện cho sức mạnh cùng quyền hành của mình xuống, từng bước một đi về phía Trần Trường Sinh. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Trần Trường Sinh nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng đi tới chỗ mình, quát khẽ. Dây cung trong tay Trần Trường Sinh đang có ý định buông ra, Lãnh Thanh Tùng lại hướng về phía Trần Trường Sinh chậm rãi quỳ xuống. Lãnh Thanh Tùng hai tay chống xuống, cúi đầu, quỳ gối trước mặt Trần Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, cả đời này của ta, từ khi bắt đầu đã không có cách nào thoát khỏi cái chết, mệnh của ta vốn là huynh ấy cho, hôm nay đệ muốn thay huynh ấy lấy đi, ta sẽ không phản kháng, nhưng ta chỉ cầu xin đệ, xem như chúng ta cùng là huynh đệ đồng môn. Để cho ta nhìn huynh ấy một lần cuối, chỉ cần nhìn một chút, sau đó không cần đệ động thủ, ta sẽ tự hủy diệt chính mình. Trăm vạn năm qua, đây là lần đầu tiên Lãnh Thanh Tùng nói nhiều câu đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên Lãnh Thanh Tùng dùng tư thế hèn mọn cầu xin Trần Trường Sinh có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn một lần. Khi những ký ức đã biến mất của Lãnh Thanh Tùng đột nhiên trở lại, Lãnh Thanh Tùng đã không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Cho dù không có Trần Trường Sinh, Lãnh Thanh Tùng cũng không còn bất kỳ mặt mũi nào để sống tiếp. Trước khi chết, hắn chỉ cầu được thấy người đó dù chỉ là một chút. Huynh trưởng. Mình không xứng gọi người đó là huynh trưởng. Rõ ràng còn nói mình muốn trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn, rõ ràng là vì hắn mà tu đạo. Đến cuối cùng hắn vì thành toàn cho đạo của bản thân, tiêu tán giữa thiên địa. Thậm chí bản thân mình còn quên mất toàn bộ ký ức về hắn. Rồi trở thành vị thánh nhân mạnh nhất thế giới này. Thậm chí còn thay thế vị trí hắn, tự nhận là mình mới là đại sư huynh của Tiểu Sơn Phong kia. Còn về việc để kế hoạch của hắn càng thành công thì bọn họ càng cần phải quên đi những chuyện mà hắn tự nguyện làm vì bọn họ. Lãnh Thanh Tùng không muốn tiếp tục tranh luận những chuyện này, chỉ muốn đi xem hắn một chút. Chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Lãnh Thanh Tùng cúi đầu, quỳ gối trước mặt Trần Trường Sinh, lặng lặng chờ Trần Trường Sinh lên tiếng. Vị thiên địa chí thánh mạnh nhất này, bây giờ càng giống như một tử tù chờ đợi bị giết. Chỉ vì thỉnh cầu sư đệ nhà mình cho hắn một cơ hội được nhìn thấy tà áo xanh kia. Bịch. Bạch Phi Vũ cũng quỳ gối xuống bên cạnh Lãnh Thanh Tùng, đồng thời giữ im lặng quỳ trước mặt Trần Trường Sinh. Mặc dù không có mở miệng, nhưng Bạch Phi Vũ dùng hành động nói cho Trần Trường Sinh biết, hắn và Lãnh Thanh Tùng có suy nghĩ giống nhau. Dùng hết tất cả những gì hắn có bây giờ, kể cả mạng sống của chính hắn, đổi lấy một cơ hội kia. Hai vị chí thánh quỳ gối trước mặt Trần Trường Sinh, chỉ chờ Trần Trường Sinh đồng ý. Mà Trần Trường Sinh, người đang chuẩn bị căng dây cung bắn tên, chỉ lạnh lùng nhìn hai vị thánh nhân trước mặt, không có dấu hiệu buông tay. Ta không có hứng thú đối với đồ vật của các ngươi, thậm chí mạng sống của các ngươi. Về phần các ngươi muốn nhìn thấy hắn, ta vĩnh viễn không cho phép, hiện tại cút cho ta. Trần Trường Sinh lạnh như băng nhìn hai vị chí thánh đang quỳ gối trước mặt, nổi giận nói. Ngay từ khi đạt tới cảnh giới thánh thần, hai con người khốn nạn này không chịu thừa nhận những gì bọn họ đã quên. Bọn họ ngạo mạn cho rằng, bọn họ đường đường là thiên địa chí thánh, trong khoảng không đất trời đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ cái gì gọi là bí mật. Mặc dù mình cũng là tên khốn, nhưng ít ra hắn ở trong dòng chảy thời gian lang thang trăm vạn năm, đi tìm thứ mà hắn đã đánh mất. Hôm nay hắn cuối cùng cũng đã trở về, sau 100 vạn năm hắn xuất hiện một lần nữa. Mà hai vị chí thánh lại quỳ gối trước mặt mình nói với mình bọn họ sai rồi. Trăm vạn năm đau đớn, cực khổ, hắn thay ba tên khốn bọn họ chịu cực xong rồi. Hiện tại chỉ nói một câu xin lỗi, hắn có thể tha thứ ba người bọn họ sao? Dựa vào cái gì? Trăm vạn năm đau đớn chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ nhàng như vậy là kết thúc. Đều tại ba người dốt nát này, hắn mới phải chịu vô vàn cực khổ, chỉ có rời xa ba người bọn họ, người đó mới có thể sinh hoạt vô tư vô lo. Chỉ nhìn hắn một lần. Cho dù người đó nguyện ý, Trần Trường Sinh hắn cũng không nguyện ý. Trần Trường Sinh lạnh lùng, trong đôi mắt phượng hẹp dài tràn đầy sát ý. Đối với hai vị chí thánh trước mặt, Trần Trường Sinh hận không thể phanh thay bọn họ trăm mảnh. Cũng hận không thể tự phanh thay mình thành trăm mảnh. Trong lúc ba người họ đang giằng co, một luồng ánh sáng từ trong hỗn độn bay ra. Một bộ áo xanh xuất hiện trong mắt Trần Trường Sinh, gương mặt tuyệt mỹ còn mang theo vẻ tái nhợt. Hơi thở trên người chỉ là tu sĩ ở cảnh giới phân thần. Mà người tới chính là đã đắc kỷ vừa mới thức tỉnh. Mặc dù hỗn độn đã phát triển thành ngũ hành, nhưng còn lâu mới có thể để cho một tiểu tu sĩ cảnh giới phân thần tự do đi lại bên trong. Nếu không phải từng đạt tới cảnh giới bán thánh thì bây giờ đắc kỷ hoàn toàn không có khả năng bước chân vào hỗn độn. Đắc kỷ nhìn Trần Trường Sinh trước mặt, cặp mắt hoa đào bên trong đầy hờ hững, giơ tay tát vào mặt Trần Trường Sinh. Bốp! Tiếng bạc tai thanh thúy vang lên. Trần Trường Sinh nhìn đắc kỷ đột nhiên xuất hiện, chột dạ nhìn tiểu sư muội bây giờ mới ở cảnh giới phân thần, bờ môi giật giật, đắng chát mở miệng. Tiểu sư muội. Đối với tiểu sư muội đang đứng trước mặt Trần Trường Sinh, người muốn cùng hai người kia đồng quy vu tận, trong nháy mắt không còn đủ can đảm nữa. Tà áo xanh kia có thể trở về, hoàn toàn là dựa vào tiểu sư muội ngủ say 100 vạn năm đổi lấy một cơ hội duy nhất đó. Trong khi tam thánh đều thờ ơ với sự biến mất của hắn, càng không biết mình có quên chuyện nào không, duy nhất chỉ có một mình tiểu sư muội kiên trì với suy nghĩ của mình. Nên bây giờ hắn mới có cơ hội quay trở về sau 100 vạn năm. Nếu như nói, trên thế giới này có người có thể quơ tay múa chân trước mặt ba vị thánh nhân, không ai khác chính là Đắc Kỷ đang đứng trước mặt. Càng không cần phải nói, mỹ nhân tuyệt sắc mặt tà áo xanh này bây giờ là ân nhân cứu mạng của ba vị thánh nhân. Toàn bộ nhuệ khí của Trần Trường Sinh sau khi bị Đắc Kỷ tát một cái đều mất sạch, và cái tát ấy cũng đánh bay cả sự tự tin lúc nãy, hắn đành buông lỏng sợi dây cung đang siết chặt trong tay ra. Nhìn sư muội hờ hững không thèm nhìn hắn, chột dạ không dám nhìn lại, trong lòng Trần Trường Sinh càng thấy áy náy nhiều hơn đối với tiểu sư muội. Huynh bây giờ đã lợi hại đến mức có thể tùy ý giết hại đồng môn rồi. Tiểu sư muội hờ hững nhìn Trần Trường Sinh lạnh giọng nói. Nghe được Đắc Kỷ chất vấn, Trần Trường Sinh cuống quýt mở miệng, không phải, tiểu sư muội, muội nghe ta nói, ta chỉ là. Đắc Kỷ không cho Trần Trường Sinh có cơ hội giải thích, ngược lại chỉ hai người quỳ ở nơi đó, tiếp tục chất vấn, hay là nói, hai người bọn họ quỳ gối trước mặt huynh, làm huynh có cảm giác rất thỏa mãn. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua hai người đang cúi đầu quỳ ở nơi đó, lại nhìn Đắc Kỷ, bờ môi giật giật, chán nản thả cung tiễn trong tay, chậm rãi đi đến cạnh Lãnh Thanh Tùng, quỳ xuống. Đắc Kỷ xoay người, lạnh lùng nhìn ba người sư huynh trước mặt nàng đang quỳ gối, có cảm giác tức đến không nói nên lời. Ba vị sư huynh từ sau khi đại sư huynh rời đi, đúng là đối với nàng càng thêm yêu thương, chăm sóc, thậm chí dưới sự bảo vệ của ba vị sư huynh thủ, ngàn vạn tiên vực mới phát triển được đến đỉnh cao. Nhưng ba người sư huynh, mỗi người đều có chung một tính cách, đều là tiểu hài tử lòng dạ hẹp hòi một chút cũng không thay đổi. Đường đường tam thánh, vậy mà không để ý thiên địa chúng sinh, một lòng muốn chết. Chẳng lẽ thiên địa ngàn chọn vạn tuyển lại chọn ra ba tên phế vật làm thánh nhân? Nói ra còn không đủ cho thiên địa mất mặt hay sao? Đắc Kỷ nhìn tam thánh quỳ gối trước mặt mình, nhướng mày, cặp mắt hoa đào mang theo lửa giận mở miệng quát, ngồi lên. Quỳ dưới đất thích lắm hả? Đường đường là tam thánh, quỳ gối trước một tiểu tu sĩ như nàng, còn ra thể thống gì? Tam thánh nghe được Đắc Kỷ quát, thân thể không khỏi run lên, trừng mắt lẫn nhau, lập tức xếp bằng ngồi đàng hoàng trước mặt Đắc Kỷ. Giống như học sinh tiểu học nghe giảng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bạch Phi Vũ nhìn thấy Đắc Kỷ, lập tức khẩn trương nói, sư muội, chỉ cần muội để cho ta nhìn hắn một lần, chức vị vạn thần chi chủ, ta có thể nhường lại cho muội. Đã chậm 100 vạn năm rồi, ta còn cần cái này sao? Đắc Kỷ không thương tiếc mắng Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng nghe những lời Đắc Kỷ nói, đầu tiên là tràn đầy áy náy, sau đó lại vui mừng. Tiểu sư muội có thể nói như vậy, vậy có thể chứng minh tiểu sư muội đồng ý cho hai người bọn họ có thể đi tìm người đó rồi. Trần Trường Sinh lập tức ngẩng đầu mở miệng, sư muội. Không thể, chúng ta cùng hắn có quan hệ nhân quả quá lớn, nếu tiếp tục dính dáng đến, ta sợ rằng một lần nữa sẽ hại hắn. Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh mặt mũi đang tràn đầy lo lắng, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, là ở trong dòng chảy thời gian trăm vạn năm mài đi mất duệ khí của huynh, hay là trăm vạn năm trở thành thánh nhân khiến huynh lo trước lo sau. Người trước giờ không sợ luật nhân quả nhất không phải là huynh sao? Hai câu nói khiến Trần Trường Sinh á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng buồn hẳn. Nếu không phải là hắn khư khư cố chấp, thì làm sao có thể khiến đại sư huynh vì hắn mà trả giá nhiều đến vậy? Nhân quả, gieo nhân gặt quả. Hắn từng bước phạm sai lầm, rồi bắt đại sư huynh phải gánh chịu mọi hậu quả cho hắn. Bây giờ làm sao mà hắn không sợ luật nhân quả được? Cũng bởi vì sợ nhân quả luân hồi, cho nên hắn mới ngăn hai vị chí thánh khác không cho bọn hắn đi tìm đại sư huynh. Đắc Kỷ quay đầu nhìn Tâm Tào Địa Phủ, đại sư huynh nỗ lực nhiều như vậy, vì để các huynh cẩn thận bảo vệ chúng sinh trong thiên địa, nếu như các huynh cứ một mực cố chấp phá hủy thế giới này, vậy những đau khổ mà đại sư huynh chịu đựng trong trăm vạn năm qua chẳng phải là vô ích sao? Các huynh nói cho cùng là vì lợi ích của bản thân, là đồ ích kỷ. Những lời này khiến ba vị chí thánh xấu hổ không chịu nổi, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, sau khi biết Âu Dương hiện tại đang ở trong Tâm Tào Địa Phủ, là bọn hắn gấp gáp quên mất phải suy nghĩ cho đại cục. Bị Đắc Kỷ trách mắng một trận, ba người cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Dựa theo lời tam sư đệ cùng tiểu sư muội nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy xem như đại huynh chưa từng trở lại sao? Lãnh Thanh Tùng chậm rãi đứng lên, một thân y phục luyện công màu đen bay phất phới, trên khuôn mặt thời niên thiếu tràn đầy mờ mịt. Biết rất rõ là hắn ở chỗ này, lại không thể gặp nhau, càng không thể bù đắp lại lỗi lầm của bản thân, cái cảm giác này so với việc chết, Lãnh Thanh Tùng hắn còn khó chịu hơn nhiều. Đắc Kỷ nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, các huynh là thánh nhân có ngôi vị cao quý, nhất cử nhất động đều phải nghĩ tới đại cục. Nghe vậy sắc mặt Bạch Phi Vũ và Lãnh Thanh Tùng trắng nhợt, ngồi thụp xuống giống như quả bóng xì hơi. Bọn họ hôm nay không chỉ đơn thuần là thánh nhân, là người đại diện cho đạo của chúng sinh, còn là người phát ngôn của đạo, trăm vạn năm chăm lo cho chúng sinh, bây giờ muốn thoát thân đã là điều không có khả năng. Đắc Kỷ dừng một chút, xoay người lại nói, nhưng mà ta có một phương pháp, các huynh có biết thế giới nào không thể tu luyện hay một thế giới chỉ thuần theo võ thuật không? Tam thánh liếc nhau, người có thể sáng lập ra các tiểu thế giới, người nào mà không phải ở cảnh giới bán thánh, bên trong ngàn vạn tiên vực, làm sao lại có thể có nơi không thể tu luyện? Đột nhiên hai mắt Bạch Phi Vũ tỏa sáng, ta có biết một thế giới, Phật giáo và thánh thần ở đó là một mớ lộn xộn, dựa theo quy tắc của thiên đạo mà nói khó có đại tu sĩ xuất hiện ở đây. Cũng được xem là một vùng đất phù hợp. Thế giới mà Bạch Phi Vũ nhắc đến là nơi Đường Tam Táng trở thành thánh nhờ hắn quản lý thay. Nó không bị ràng buộc bởi quy tắc của Tam Thánh, các vị thần minh sẽ không xuất hiện và các vua yêu cũng không ở đây, quả thực là một vùng đất tuyệt vời. Lãnh Thanh Tùng thuộc phái hành động, trực tiếp mang theo ba người đi tới thế giới nhỏ trong trung thiên thế giới kia. Nhìn trung thiên thế giới trước mặt, Đắc Kỷ thậm chí không nhìn vào nó, nàng tùy ý chỉ vào một nơi và nói, ba người các huynh mỗi người lấy ra một sợi linh lực làm phân thân, nhập vào thế giới này và khôi phục toàn bộ hình dáng cũ của Thanh Vân Tông ở đây, ta nói là dùng chính đôi tay của các huynh phục dựng lại từng ngọn cây, cọng cỏ. Mỗi một bông hoa, từng viên đá, không cho phép các huynh dùng chân nguyên, càng không cho phép dùng pháp thuật, chỉ dùng hai bàn tay không ấy tạo ra một Thanh Vân Tông mới như đúc cái cũ. Nghe được Đắc Kỷ an bài, Tam Thánh liếc nhau một cái, trong nháy mắt hiểu được dụng ý của Đắc Kỷ. Lãnh Thanh Tùng vươn tay, một bông sen ba màu xuất hiện. Tam Thánh nhìn nhau một chút, Lãnh Thanh Tùng mở miệng trước tiên, hoa sen. Trần Trường Sinh suy tư một lát cũng mở miệng, lá sen. Bạch Phi Vũ nhìn xem chỉ còn sót lại củ sen, bất đắc dĩ mở miệng, ngó sen trắng. Tam Thánh lựa chọn xong các bộ phận của hoa sen xong, mỗi người phân ra một sợi linh lực, bay vào bên trong hoa sen, lá sen, ngó sen mà bọn họ vừa lựa lúc nãy. Sau khi ba vị Thánh đưa sợi linh lực của mình vào hoa sen, lá sen và ngó sen, những sợi linh lực ấy ngay lập tức được kích hoạt, hóa thành ba luồng ánh sáng và bay vào trung thiên thế giới. Trong trung thiên thế giới chậm rãi hiện ra một bóng người, Tam Thánh cúi người nhẹ đồng thanh nói, thế giới này vĩnh viễn không phạm phải đến quy tắc của Tam Thánh, xin thiên đạo chấp thuận. Nghe thấy lời Tam Thánh hứa hẹn, bóng người kia chậm rãi biến mất. Ba vị Thánh nhân lại thành thành thật thật chờ Đắc Kỷ tiếp tục ra lệnh. Mà Đắc Kỷ thì sâu kín nói ra, bây giờ mời ba vị Thánh nhân liên thủ, xóa đi quá khứ của hắn trong dòng chảy thời gian. Ba vị Thánh nhân biến sắc nhưng trong giây lát cũng kịp phản ứng vì sao Đắc Kỷ lại muốn làm như vậy. Hắn quá trọng yếu đối với thế giới này, cho dù hắn có luân hồi chuyển thế đi chăng nữa cũng sợ sau khi chuyển thế còn bị liên lụy vào vô số nhân quả của quá khứ. Nếu muốn tà áo xanh kia có cuộc sống vô tư vô lo sau khi chuyển thế, chỉ có một cách là Tam Thánh liên thủ xóa đi toàn bộ ký ức của tất cả chúng sinh về tà áo xanh. Vẻ mặt lo lắng, bất an lúc nãy của Trần Trường Sinh cũng hòa hoãn hơn, so với việc bản thân hắn cố chấp không cho hai người kia gặp mặt tà áo xanh thì phương pháp của Đắc Kỷ mới là tốt nhất. Không hổ là tiểu sư muội. Đối mặt với yêu cầu của Đắc Kỷ, Tam Thánh trầm mặc một lát, sau khi liếc nhau thì đều đồng ý. Thấy yêu cầu của nàng được sự đồng ý từ ba người bọn họ, biểu cảm thờ ơ ban đầu của Đắc Kỷ dịu đi, nàng nhìn về phía Âm Tào Địa Phủ, nghiêng người, trưng trưng nước mắt nói. Duyên đời này đã tận, các huynh cùng nhau đi gặp đại sư huynh lần cuối đi. Trên đường đến Hoàng Tuyền, giữa những dây leo bay khắp trời, Âu Dương Như hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch giải thích cho Âu gia, người lần đầu tiên đặt chân đến nơi khác. Nơi này sẽ hấp thu hết thất tình lục dục của chúng ta, sau đó ta và ngươi sẽ biến thành những quái vật không có tình cảm. Âu Dương nhìn dây leo bay khắp trời, hứng thú bừng bừng giới thiệu với Âu gia. Nhàm chán, Âu gia nhìn dây leo bay khắp bầu trời không cảm thấy hứng thú một chút nào. Đường đường là tử, đối mặt với những thủ đoạn cấp thấp dựa theo sức mạnh của mình mà biến hóa ra, Âu gia còn chả buồn xem. Âu Dương thì có chút hoài niệm nhớ thở dài nói, mặc dù nói là như thế nhưng ta vẫn rất mong chờ gặp lại bạn cũ. Âu gia nghe Âu Dương nói vậy thì tiến lên trước một bước, nhìn bầu trời đầy rẫy dây leo nhàn nhạt mở miệng, dừng lại. Trong nháy mắt, những dây leo bay khắp bầu trời đều dừng lại tại chỗ, như thế Âu gia mới là chủ nhân của thế giới này. Âm Tào Địa Phủ vốn là hiện thân sức mạnh của tử mà người với tư cách là tử, Âu gia có quyền kiểm soát tuyệt đối với nơi này. Nhưng bây giờ sức mạnh, sinh và tử đã quay về dòng chảy thời gian, hắn chỉ còn lại ý thức chứ không có một chút sức mạnh nào, ngoại trừ ở chỗ này dùng lời nói khống chế ra thì không có cách nào điều động được sức mạnh ở nơi đây. Nếu như hắn có lại sức mạnh cho dù chỉ là một luồng sức mạnh nhỏ xíu đi chăng nữa thì ý chí của thế giới này cũng không có cách nào chống lại được hắn. Lão đại. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Âu Dương nhìn về phía trước. Một củ cải trắng cao cỡ nửa người chạy nhanh về phía hai người. Khi chạy đến cách chỗ Âu Dương đứng khoảng 10 mét, nó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Âu Dương. 100 vạn năm không thấy mặt, phong thái của lão đại vẫn không thay đổi gì cả. Nó nhìn Âu Dương, có chút khó khăn mà mở miệng với người đã từng tạo ra cơn ác mộng mà cả đời này nó không bao giờ quên. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ta đây không phải chết thêm lần nữa sao, vẫn ổn, Âu Dương nhìn nó cười hì hì. Lão đại sao lại nói chuyện xui xẻo, rõ ràng là lão đại tới âm phủ tuần tra, là tiểu nhân đón tiếp chậm trễ, đúng là tội đáng muôn chết. Âu Dương khoát tay, tùy ý mở miệng nói, không phải, ta đến đây là để đầu thai chuyển thế, lần này là chết thật, ngươi không cần khách khí như vậy, theo quá trình mà làm là được. Đầu thai. Củ cải trắng nghe vậy, nó cũng ngu rồi, không biết Âu Dương đang muốn diễn vở kịch nào nữa. Khi mới lúc nãy nhìn thấy Âu Dương, nó cảm giác người này nhìn có chút quen mắt. Nhưng khi ký ức phủi bụi được hé mở, thân thể củ cải trắng bắt đầu rung lên rồi. Trăm vạn năm không thấy, tại sao thiên sát cô tinh này lại đến Cửu U rồi? Nó nhớ lúc 100 vạn năm trước, khi Âu Dương lần đầu tiên tới Cửu U, khiến toàn bộ Cửu U huyên náo long trời lở đất. Bây giờ nhớ lại, cảm giác sợ hãi vẫn khắc cốt ghi tâm khó mà quên được. Nhưng giờ lại nghe Âu Dương nói hắn đến đầu thai, trong lúc nhất thời nó cũng không hiểu được là Âu Dương đang giỡn với nó hay thật sự đến đầu thai. Nếu như đùa giỡn nó thì trăm vạn năm trước cũng đã đùa giỡn nó rồi, nhưng không phải là cách đùa giỡn như vậy. Nhưng nếu thật sự đi đầu thai, vậy thì nói theo cách khác là thù hận của 100 vạn năm về trước, ngay lúc này nó có thể báo thù được rồi. Nhưng mà cái người một thân áo bào xám đứng sau lưng Âu Dương, làm nó có cảm giác sợ hãi đến mức toàn thân phát run giống như khi đối mặt với kẻ mạnh trời sinh vậy. Cái người đứng sau lưng Âu Dương làm cách nào lại mang đến cho nó cảm giác kính sợ giống như lúc đối mặt với cha ruột. Xem ra hai vị gia hỏa này thật sự tới chơi mình. Chỉ là lần này đổi cách chơi mới. Củ cải trắng cười cười, cúi đầu cầu xin Âu Dương, lão đại bây giờ trên đường đến hoàng tuyền hồn phách đông đảo đủ khiến ta bận đến sức đầu mẻ trán. Nếu ngươi muốn chơi đùa ta thì có thể nhanh lên một chút được không? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sao mà nghe những gì tên này nói giống như hắn là loại người cực kỳ hung ác không biết lý lẽ. Âu Dương có chút bất mãn trừng mắt liếc củ cải tinh, quỳ xuống, còn không nhanh chỉ đường cho lão tử còn phải đi xem con cóc kia còn ở trong sông hay không. Nghe Âu Dương quát, nó phản xạ có điều kiện quỳ thẳng xuống mặt đất, vẻ mặt còn lộ ra biểu cảm. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Như thế này mới chuẩn. Lần trước hắn đến đây, nó gần như quỳ mọi lúc mọi nơi. Khi lại một lần nữa quỳ xuống, trong lòng tên củ cải ngốc không hiểu sao thấy an toàn hẳn ra. Vì dựa theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần mình thành thật quỳ, lão đại sẽ không động thủ đánh mình. Nhìn xem cảnh nó đang quỳ mà còn có biểu cảm vui mừng hớn hở, Âu Dương ngượng ngùng nhìn Âu Gia cười cười. Vừa tới nơi này lập tức bị bôi xấu giống như là kẻ vô lại. Âu Dương hắn là người có phẩm hạnh đoan chính, là một tiên sinh tốt, là ai ở Cửu U dám đồng tiếng xấu cho hắn. Âu Dương giật giật sợi dây lụa trên cánh tay mình lôi kéo Âu Gia chuẩn bị đi tiếp, giống như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó quay đầu hỏi tên ngốc đang quỳ kia, nếu đi đầu thai thì có phải là ngươi hấp thu thất tình lục dục của chúng ta hay không? Vẻ mặt tươi cười đang nhìn Âu Dương rời đi điên cuồng lắc đầu nói, không phải, không có, lão đại đi thông thả. Lần trước cũng bởi vì muốn hấp thu thất tình lục dục của vị này, khiến hắn đột nhiên nổi bão, bản thân không có việc thì chuốc phiền toái vào người làm gì. Điều mà Âu Dương đang kéo Âu Gia rời đi mà không biết là dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ uốn lượn. Từ khi hai người đến hoàng tuyền mỗi bước đi của họ đều khiến cho con đường trở nên dài hơn một chút. Mà điều này cũng chứng minh hai người họ đang bắt đầu hòa nhập với thế giới này. Cùng lúc đó, ở trong nơi sâu thẳm của địa phủ, Tuệ Trí Bồ Tát chậm rãi đứng dậy, nhìn chú kiếm nhất tộc, tộc trưởng nói, thánh nhân không đến, tộc trưởng có nguyện ý cùng ta tiễn sư huynh một đoạn đường. Phạm Nhập Bân cười tủm tỉm nhìn Âu Dương và Âu Gia trong gương, người muốn đi đầu thai rất nhiều, bọn họ cũng nên bốc số xếp hàng chờ chứ. Không phải cứ thích đến là đến, xem địa phủ của ta là địa điểm du lịch yêu thích à. Bên ngoài địa phủ, vô số đại năng đang tề tụ. Có Tam Mục Long Vương Đại Đế, sắc mặt lo lắng. Có một vị nửa đường tu đạo, nửa đường tu Phật, tự xưng Vô Lượng Thiên Tôn. Có nữ tu sĩ Phong Hoa Tuyệt Nguyệt với đôi mắt đẫm lệ, đang tự lẩm bẩm. Có vị kiếm tu Lãnh Khốc, đang ngửa đầu 45 độ nhìn về phía hỗn độn. Cũng có rất nhiều đại năng trong thế giới chủ và vô số đại tu sĩ ở thế giới nhỏ. Rất nhiều người đến đưa tiễn hắn, chỉ không hề có sự xuất hiện của ba vị thánh nhân. Bởi vì ba người bọn họ đang nhìn dòng chảy thời gian, yên lặng chờ đợi nhìn đám người đến tiễn hắn. Sau đó Tam Thánh xuất thủ xóa đi toàn bộ ký ức về tà áo xanh trong lòng tất cả mọi người. Lặng lẽ trở về, cũng nên lặng lẽ rời đi. Mà mọi chuyện bọn hắn làm ở kiếp sau, mong rằng sẽ che chở được Đại sư Huynh, người đã bảo vệ bọn hắn cả một đời. Trên đỉnh núi Nại Hà, đã có hơn 10 vị tu sĩ đứng chờ từ sớm. Mà địa phủ bây giờ so với đã ngày trước đã quy mô hơn nhiều. Đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên, núi Nại Hà, không quản là thần hồn của đại tu sĩ hay là hồn phách của chúng sinh đều sẽ nhìn thấy hai tòa thành trì này. Thành Phong Đô đang nghe truyện trên TV Audio CV và nơi có quỷ khí lượn lờ địa phủ, hai tòa thành có phong cách hoàn toàn tương phản đều được đặt tại núi Nại Hà. Trên bầu trời, sáu cánh cửa bằng đồng đứng sừng sững, vô số thần hồn cùng hồn phách đang trải qua giai đoạn phán tội cuối cùng và gột rửa tội nghiệp xong lập tức có thể tiến vào khu vực sau sáu cánh cửa bằng đồng đó rồi luân hồi chuyển thế. Mỗi một cánh cửa đều đại diện cho một thế lực cân bằng, cho dù là các vị thánh nhân cũng chỉ có thể làm gián đoạn chứ không cách nào chiếm thượng phong ở khu vực cực kỳ trọng yếu đối với chúng sinh. Mà những tu sĩ đang đứng ở núi Nại Hà, nếu tùy tiện vứt vào trong ngàn vạn tiên vực cũng đủ sức nhấc lên sóng to gió lớn làm cho vô số tu sĩ trở nên điên cuồng. Nào là, người có thể khống chế được toàn bộ tán tu trong thiên hạ, sai đâu đánh đó, Tam Mục Long Vương Đại Đế, Tiêu Phong. Nữ tu thánh địa, bây giờ là Bồng Lai Tiên Sơn, Sơn Chủ Tô Linh Nhi. Thanh Vân Tông Tông Chủ, Phật Đạo Tuyệt Đỉnh, Triệu Tiên Tôn. 33 Trọng Thiên Thần Đạo, Thanh Đế, Hàm Vũ Thần Chủ. Vô Địch Kiếm Tông Khôi Thủ, Tống Thánh Nhân, Tống Mộ. Người phụ trách toàn bộ thân hồn tu sĩ nhập đường luân hồi ở Phong Đô, Phạm Nhập Bân. Diễn hóa lục đạo luân hồi, Âm Tào Địa Phủ Thủ Tịch, Tuệ Trí Bồ Tát. Và 12 vị đại vu sư của vu tộc, dù đứng cùng mọi người nhưng vẫn có thể nhận thấy sự khác biệt rõ ràng. Vẻ mặt của mỗi người không đồng nhất, cực kỳ phức tạp. Những người đang đứng ở cảnh giới cao nhất của thế giới này có thể đạt được đỉnh cao như bây giờ, ít nhiều là nhờ người mà họ sắp gặp. Mỗi một vị đại tu sĩ ở nơi này đều có duyên nợ cực kỳ to lớn với người sắp chuyển thể đầu thai. Mỗi một người ở đây, đặt ở thế giới bên ngoài cũng có thể nhấc lên vô số sóng gió trên toàn bộ những thế giới lớn nhỏ kể cả thế giới chủ, bây giờ tất cả đều đứng ở chỗ này chờ người kia xuất hiện. Chuyện quái gì ở đây thế? Nếu như đại sư huynh của ta xảy ra chuyện gì trên đường, ta sẽ chôn cả địa phủ này theo. Tiêu Phong mặc áo choàng đi tới đi lui, có chút sốt ruột hét lên. Người đàn ông trọc đầu mặc áo khoác da ngậm xì gà đang nhả khói thấy vậy nói, A-di-đà Phật, luân hồi chi đạo, không phải do con người có thể quyết định, Tiêu thí chủ an tâm chớ vội, sư huynh khẳng định sẽ tới. Ha ha, nếu vậy còn tốt, nếu không thì. Khóe miệng Tiêu Phong không tự chủ được nhếch lên, cười lạnh nhìn vị hòa thượng trước mặt. Nếu để cho tán tu bên ngoài nhìn thấy Long Vương đang mím môi, khẳng định sẽ xin Long Vương bớt giận. Có câu nói là, Long Vương mím môi, sống chết khó lường. Tiêu Phong một khi bắt đầu mím môi, có thể hiểu tâm tình của hắn không tốt chút nào. Long Vương đúng là thật uy phong, tại hạ có một thanh kiếm, không biết Long Vương có từng thấy qua. Kiếm tu Tống Mộ lạnh lùng với thanh kiếm đang dắt bên hông, ngửa đầu một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiêu Phong không hiểu nhìn thoáng qua kiếm đạo khôi thủ, nhìn hướng địa phủ mới, tức giận, tiểu tử này ở chỗ này giả vờ cái quỷ gì? Có bệnh. Nói điên nói cùng cái gì? Có bản lĩnh thì đánh một trận. Thanh điểu Hàm Vũ cũng hơi không kiên nhẫn, cau mày nói. Những tán tu này đúng là không có một chút quy củ, thật muốn kéo toàn bộ bọn hắn lên phong thần bảng, đến 33 trọng thiên làm người gác cửa hết đi. Triệu Tiên Tôn thì một mặt quái dị nhìn về phía xa xa, lúc đầu hắn không muốn tới lắm, đối với người kia, hắn không biết nên cảm kích hay là phẫn nộ nữa. Nếu không phải phó trưởng môn Mộ Vân Hải của Thanh Vân Tông hy vọng hắn mang một phần đồ vật giao cho người kia, bản thân hắn mới không nguyện ý tới. Cũng không biết lần này gặp lại thiếu gia, sẽ là cảnh tượng như thế nào, thành Phong Đô bây giờ và Phong Đô chi vị cũng nên giao cho thiếu gia. Phạm Nhập Bân nhìn cảnh sắc dưới núi, trên mặt mang vẻ tươi cười. Trốn ở phía sau đám người, ánh mắt Tô Linh Nhi có chút phức tạp nhìn về phía dưới núi, thỉnh thoảng trên mặt còn xuất hiện tia ửng đỏ. Nhân duyên chưa thành khi ấy, liệu lần này có thể thành hay không? Nhưng nếu như thế, chẳng phải là mình lớn hơn Âu Dương Sư Huynh 200 vạn tuổi. Không biết Âu Dương Sư Huynh có để ý hay không nhỉ? Mà 12 đại vu sư đang đứng một bên nhìn thấy vô số tu sĩ đột nhiên xông vào bên trong Âm Tào địa phủ, ánh mắt lại tràn đầy đề phòng. Những tu sĩ này mấy vạn năm không đến địa phủ lấy một lần, lần này đến nhiều như vậy, bọn họ là nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì à, làm vì sao không tìm chuyện khác làm đi. Dù sao tổ vu có lệnh, nếu như nhìn thấy có thần hồn mặc một bộ tà áo xanh, cần phải cướp thần hồn về tay địa phủ cho được. Cũng không biết bây giờ 12 đại vu sư bọn họ có đánh lại đám tu sĩ này không nữa. Nhìn một cách trực quan nhất, gia hỏa đang dắt hai cái loa bên hông kia, khí huyết chi lực mạnh đến mức so với những đại vu sư như bọn hắn còn mạnh hơn. 12 đại vu cảm giác, chuyện mà tổ vu dặn dò có chút khó làm nha. Mỗi người đều có mỗi tâm tư, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ tinh thần của mọi người đều bị một người sắp xuất hiện lôi kéo. Một bộ áo xanh phiêu nhiên bay xuống, dáng người duyên dáng, mỗi bước di chuyển, phong hoa tuyệt đại. Cựu nữ hoàng yêu tộc, Đắc Kỷ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy hờ hững, một cặp mắt hoa đào đầy lạnh lùng đảo qua đám người. Các ngươi đứng xung quanh nơi này làm gì? Đắc Kỷ nhìn chằm chằm đám người trước mặt, bất mãn lạnh giọng nói. Tiêu Phong vốn là tính tình nóng nảy, nhìn người tới lập tức cười rạng rỡ mở miệng nói, tiểu sư tỷ, ta vừa rồi đều đuổi bọn hắn đi, bọn hắn chính là ở lì chỗ này không chịu đi. Nhìn xem người có mái tóc bảy màu rực rỡ Tiêu Phong đột nhiên chạy đến trước mặt mình, Đắc Kỷ cười lạnh một tiếng, đây không phải Long Vương Điện Hạ sao? Chẳng phải ngươi đã nói ta và ngươi không cần phải cùng một tông môn, không cần xưng huynh đệ tỷ muội sao? Tiêu Phong bị Đắc Kỷ nói vậy, rụt rụt đầu lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, tự biết đối lý, chỉ có thể ở đứng một bên cười làm lành. Nhưng trong lòng đã sớm mắng ba vị tam thánh sư huynh đầy đầu. Ta cũng không phải thánh nhân, quên mất đại sư huynh là chuyện rất bình thường, ba thánh nhân kia mạnh tới cỡ nào, không phải cũng quên mất đại sư huynh sao? Nhất là Lãnh Thanh Tùng, còn cùng hắn tiến vào lục đạo luân hồi, kết quả là rơi vào ngã quỷ đạo. Đắc Kỷ không để ý tới Tiêu Phong cười lấy lòng, đại sư huynh đã từng nói với nàng. Không nên cùng tên có quả đầu sặc sỡ này tiếp xúc nhiều, cho nên bây giờ Đắc Kỷ theo bản năng có chút khó chịu với Tiêu Phong. Ánh mắt của nàng quét qua từng người một, khi nhìn thấy Tô Linh Nhi, ánh mắt Đắc Kỷ nhìn thêm một lát. Sau đó nàng lặng lẽ ưỡn ngực, trong mắt hiện lên một tia tức giận, rồi lại hơi cúi người. Nơi này chỉ một mình ta có thể ở lại, tất cả mọi người rời đi. Đắc Kỷ trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Nữ thí chủ, chúng ta đều tới gặp mặt sư huynh, cần gì phải dồn ép không tha. Tuệ Trí Bồ Tát không chút do dự nói. Bản thân mình vốn là người diễn hóa lục đạo luân hồi, vốn từ Phật môn chí thánh diễn hóa, mình dựa vào cái gì không thể đợi ở chỗ này. Đắc Kỷ lạnh lùng nhìn đám người không chịu nhúc nhích, chỉ xuống chân núi nói, từ chân núi Nại Hà đến đỉnh núi, các vị có thể tiễn đi sư huynh, nhưng người cuối cùng tiễn huynh ấy chỉ có thể là ta. Nếu không phục, các vị có thể đi tìm ba vị sư huynh vô dụng của ta. Trên đỉnh núi kia như muốn đánh nhau tới nơi, trong khi Âu Dương cùng Âu Gia bên này thông thả đi tới. Đi qua Hoàng Tuyền, tiếp tục đi đến đá Tam Sinh, lại vượt qua sông Vong Xuyên, cuối cùng đi lên tới đỉnh núi Nại Hà, mới chính thức bước vào vòng luân hồi. Mặc dù địa phủ bây giờ đã trải qua những sự thay đổi to lớn, nhưng tổng thể quá trình từ cửu U trở thành trung thiên thế giới vẫn luôn diễn ra ở phía sau núi Nại Hà. Tất cả chúng sinh đã chết đi, cho dù là thần hồn đại tu sĩ hay là hồn phách người bình thường, đều phải trải qua những quá trình này, vứt bỏ đi toàn bộ quá khứ kiếp này mới có thể tiếp nhận phán quyết của luân hồi. Trên đường đi đến Hoàng Tuyền, hai người một trước một sau nối đuôi nhau đi, nhưng chỉ có mình Âu Dương líu ríu nói chuyện. Âu Gia vô cảm nghe Âu Dương khoác lác. Cái gì chân đá bỉ ngạn hoa, một quyền đấm chủ nhân của sông Vong Xuyên, một bước trèo lên núi Nại Hà. Mà những chiến tích vĩ đại này là Âu Dương hắn từng bước đánh ra. Mặc dù không biết Âu Dương nói thật hay giả, nhưng Âu Gia lại nhếch miệng cười, nói Âu Dương còn hiền lành chán. Ta ở nơi này giống như quay về nhà, nếu như đám người bọn họ trước kia nhìn thấy ta là sợ đến mức quỳ xuống mặt đất, vả lại còn không dám ngẩng đầu nhìn ta. Âu Gia giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói lại rất bá đạo. Khiến cho người đang đắc chí Âu Dương chán nản hẳn, không dễ dàng mới dụ dỗ được một đệ đệ về tay. Không nghĩ lão đệ này so với mình còn lợi hại hơn nhiều. Giống y chang tiểu tử thúi Lãnh Thanh Tùng kia, làm cho người đau đầu mà. Đối với những điều lãm nhảm mà Âu Dương nói nãy giờ, Âu Gia ít nhiều đã có chút miễn dịch. Không biết có phải do sau 100 vạn năm bị cầm tù không thể cùng ai nói chuyện hay không mà khiến cho Âu Dương người vừa được giải thoát, cái miệng cứ liên hồi. Oan oan cả buổi, cái miệng nhỏ giống như cái loa, nói không ngừng được. Không biết đã đi được bao lâu trên con đường dài quanh co không thấy điểm cuối. Cát vàng bay khắp nơi giống như sương mù vàng phủ khắp bầu trời. Cho đến khi hai người nghe được tiếng sóng loáng thoáng vang lên bên tai, thì thấy được một con cóc khổng lồ đang thành thật quỳ ở bờ sông. Một con mắt đang canh gác, con mắt còn lại đang tuần tra, nhưng trong đôi mắt thông minh khôn ngoan đấy có chút đờ đẫn, tiếng ngáy mơ hồ phát ra từ trong miệng con cóc. Lúc hai người đi đến trước mặt nó, con cóc khổng lồ này với hai mắt mở to, còn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn buồn ngủ. Đã 100 vạn năm rồi, sao ngươi vẫn ngu ngốc như vậy? Âu Dương khoanh hai tay lại nhìn con cóc đang ngủ vẫn còn mở to hai mắt có chút bất đắc dĩ. Muốn làm thịt nó, Âu Gia hờ hững nhìn chủ nhân của sông Vong Xuyên trước mặt, ngoẹo đầu nhìn về phía Âu Dương hỏi. Âu Dương xua tay áo, hào phóng nói, được rồi, ta là đi đầu thai chứ không phải đi địa phủ đại náo. Ta cũng không phải con khỉ tinh phá đá chui ra. Vòng qua con cốc còn đang ngủ, Âu Dương nhìn xung quanh nhưng không có nhìn thấy tảng đá tam sinh mà hắn yêu thích ở đâu. Đương nhiên, Âu Dương cũng sẽ không thừa nhận, sau khi nó chiếu vào người mình thì đã bị chia năm xẻ bảy, sau đó biến mất không thấy. Một cửu u lớn như vậy, đừng nói là chỉ có một tảng đá thôi nhé. Có keo kiệt quá không? Âu Dương nhìn sông Vong Xuyên trước mặt, tiếp tục líu lo không ngừng nói cho Âu Gia nghe, ta kể cho ngươi nghe năm đó tảng đá tam sinh kia nói ta là tuyệt thế đại ma đầu, người nghe có mắc cười không? Còn không phải khi dễ là ta người thành thật nên mới dám trêu đùa sao? Bây giờ chúng ta làm cách nào để qua sông? Ngươi có phương pháp gì không? Âu Gia nhìn thoáng qua dòng sông Vong Xuyên không thấy được bờ bên kia sông, hoàn toàn không để ý tới Âu Dương, quay đầu lại hỏi. Âu Dương sờ cằm, liếc Âu Gia, nơi này không phải là sân nhà của tiểu tử ngươi sao? Ngươi cõng ta trên lưng bay qua cái vèo là xong mà. Âu Gia không hiểu mà nhìn hắn, bây giờ ta và ngươi một chút sức mạnh cũng không có, còn nửa nơi này từ khi nào trở thành sân nhà của ta? Tiểu tử ngươi không phải mới vừa rồi còn nói có thể hủy diệt nơi này sao? Bây giờ bảo là không có chút sức mạnh. Hóa ra tiểu tử ngươi chỉ biết khoác lác, Âu Dương kinh ngạc nhìn Âu Gia. Âu Gia nghiêm túc đáp lại, ta nói hủy diệt nơi này, là cướp đoạt quyền hành của thế giới này rồi hủy diệt nó, nếu như ngươi muốn, bây giờ ta lập tức cướp đoạt quyền hành của thế giới. Thôi dẹp đi, đại gia ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Âu Dương đen mặt nói. Vốn cho là mình dẫn theo một tên bảo tiêu, ai mà ngờ cái tên này lại là bom nguyên tử chờ nổ. Không ra tay là phế vật, ra tay thì game over. Âu Dương quay trở nhìn con cóc khổng lồ trước mặt, dùng cả tay chân bò lên trên người nó. Bò lên trên đầu con cóc, Âu Dương giơ tay lên, đấm thẳng vào mắt con cóc. Đối với thân thể khổng lồ của nó mà nói, hai cú đấm dùng toàn bộ sức lực của Âu Dương nhưng trong mắt nó như cơn gió thoảng qua mà thôi. Nhưng hai cú đấm của Âu Dương vẫn có chút tác dụng, thân hình khổng lồ hơi rung nhẹ một chút, con mắt to như hạt đậu điên cuồng xoay tròn vài vòng, từ con mắt to như hạt đậu biến thành mắt của gà chọi nhìn Âu Dương đang đứng trên người mình. Bộ áo xanh quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cảm giác bị dẫm lên cũng quen thuộc nốt. Ký ức của 100 vạn năm trước trong chốc lát quay về, đôi mắt to như hạt đậu của chủ nhân sông Vong Xuyên tràn đầy lấy lòng nhìn Âu Dương nói, qua. Lão đại, ta ở chỗ này chờ ngươi lâu lắm rồi. Ngươi biết ta sẽ đến đây, Âu Dương kinh ngạc hỏi. Không phải a, Phong Đô và địa phủ đều truyền lệnh bảo ta ở chỗ này chờ lão đại đó. Con cốc thận trọng mở miệng nói. Phong Đô. Địa phủ. Âu Dương nhìn nó, ký ức quay về lại quá khứ. Mình lấy giấc mộng trong mơ khi ấy thiết kế địa phủ và thành Phong Đô, không biết trải qua sau 100 vạn năm, bây giờ đã phát triển như thế nào. Âu Dương lôi kéo Âu Gia trèo lên đầu cốc vượt sông Vong Xuyên, nhìn ngọn núi cao đang dần xuất hiện trước mặt, tâm tình Âu Dương có chút kích động. Chỉ cần vượt qua tòa núi cao này, đó chính là Phong Đô, mọi người có khả năng cao đều ở nơi đó chờ đợi mình. Thanh Tùng, Trường Sinh, Tiểu Bạch, Đồ Đồ, Tiêu Phong. E là những tiểu tử thúi này chờ đợi không nổi mà đi đến đây rồi. Nghĩ đến cảnh tượng những tiểu tử thúi này ôm bắp đùi mình khóc lóc thảm thiết, nội tâm Âu Dương không khỏi có chút đắc ý. 100 vạn năm không thấy, không biết những tiểu tử thúi này có còn nhớ mình hay không. Sợi dây lụa buộc trên cổ tay hai người đột nhiên giãn ra, Âu Dương kinh ngạc xoay người, lại phát hiện Âu Gia đang mờ mịt nhìn mình hỏi, ngươi là ai? Ta lại là ai? Nghe được hai câu này của Âu Gia, Âu Dương đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy ký ức trong đầu mình nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Âu Dương trầm xuống, không nghĩ tới ký ức của mình cùng Âu Gia vậy mà bắt đầu tiêu biến. Âu Dương đứng trên đỉnh đầu con cốc, tóc dài che mất nửa khuôn mặt, không thấy rõ được biểu cảm. Nghĩ đi nghĩ lại Âu Dương cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đại khái là mấy đứa nghịch tử kia không muốn để cho mình tiếp tục nhớ lại những chuyện đau khổ trong quá khứ nữa. Âu Dương cong khóe miệng, thoải mái mỉm cười, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối nhẹ giọng thở dài. Mang theo ký ức đi đầu thai, đúng là có chút không hợp lý. Nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt Âu Dương mang theo tia bất đắc dĩ và nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Là như vậy sao? Như vậy cũng tốt. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta hình như đã chết rồi. Ngồi xổm ở trên đầu cốc khổng lồ, Âu Dương mê man nhìn bốn phía xung quanh, trong lúc nhất thời không nghĩ ra mình tại sao lại ở chỗ, phải làm cái gì. Trên đường đi đến Hoàng Tuyền, ký ức của Âu Dương đối với thế giới này bắt đầu tiêu tán. Nhưng lúc này Âu Dương cũng không nhớ nổi tên mình là gì. Ký ức duy nhất còn sót lại hình như là hắn đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Cố gắng suy nghĩ không ra, Âu Dương gãi đầu một cái, lại phát hiện mình đang ở cùng một thiếu niên, hai tay của bọn họ bị buộc vào cùng một chỗ. Ha ha, thật đúng là kỳ lạ, người này sẽ không phải là đệ đệ của mình chứ? Chẳng lẽ đời trước mình còn có một đệ đệ song sinh? Âu Dương ngạc nhiên nhìn Âu Gia trước mặt, trong mắt mang theo hiếu kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Ngươi là đệ đệ của ta sao? Âu Gia mê mang nhìn xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt vào người có tướng mạo tương tự hắn trong bộ y phục tà áo xanh. Hắn nhìn Âu Gia đầy thuần khiết và khờ khạo, Âu Dương dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, Âu Đậu Đậu ngốc, ta là đại ca tốt mà ngươi có thể chưa từng gặp mặt qua thì đã quên mất. Đại ca tốt? Ngươi là anh ta? Vậy ca ca, chúng ta đang đứng ở chỗ nào? Âu Gia không còn ra vẻ lạnh lùng như trước nữa, đưa tay nắm chặt góc áo Âu Dương, có chút sợ hãi mở miệng hỏi. Khi Âu Gia nắm chặt lấy góc áo của Âu Dương, cảm giác an toàn trong lòng Âu Gia dâng lên, hắn tin chắc rằng Âu Dương đang đứng trước mặt là ca ca mình. Làm như thế nào để nói cho đệ đệ ngốc mình vừa quen biết rằng hai đứa mình xui xẻo nên chết rồi đây? Âu Dương suy tư một lát, xoa Âu Gia đầu nhẹ giọng nói ra, chúng ta đang đi đến một chỗ tốt hơn, chỗ ở trước kia khổ quá, lão ca ta dẫn ngươi đi hưởng phúc. Âu Gia nhẹ dạ cả tin gật đầu, nếu người này đã là ca ca của mình, tất nhiên sẽ không lừa gạt mình. Ca ca nói muốn đi hưởng phúc, thì chính là đi hưởng phúc. Dỗ dành Âu Gia xong, Âu Dương nhìn hơi nước tràn ngập phía trước, ký ức trong đầu có chút rời rạc. Hắn không thể nhớ mình đã chết trong vụ hỏa hoạn đó như thế nào, người đệ đệ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn là ai, và đủ loại chuyện khác trong kiếp trước, nghĩ như thế nào cũng không ra. Chỉ có thể biết chắc chắn một điều, mình hình như là cô Nhi. Mẹ nó, không phải nói là, cô Nhi chính là vận mệnh của nhân vật chính sao? Vậy thì tại sao mình ở chỗ này, là phải chết đi rồi sống lại mới có mệnh nam chính hả? Âu Dương hơi tức giận bất bình, nhìn Âu Gia còn đang sợ hãi lôi kéo góc áo của mình, Âu Dương nắm cổ tay Âu Gia, cười hì hì an ủi, đệ đệ à, nếu như ngươi chết rồi thì kiếp sau muốn làm gì? Ta muốn không buồn không lo sống vui vẻ một đời, Âu Gia suy nghĩ một lát mở miệng nói, sau đó lại bổ sung một câu, cùng ca ca ở chung một chỗ. Vừa nhìn đã biết chưa bị xã hội vùi dập qua, lại còn muốn lại làm người. Có biết bao nhiêu lựa chọn tốt không chọn, lại muốn tiếp tục đầu thai làm người, đây là muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa cho người ta à? Âu Dương lắc đầu, cực kỳ nhiệt tình nói, làm người rất mệt mỏi, kiếp sau người và ta làm cây đi, ngươi mọc cạnh ta, chúng ta cứ như vậy đứng hết một đời, thoải mắt biết bao nhiêu. Nếu ở với ca ca, ta ngay cả người cũng làm không được sao? Âu Gia kinh ngạc. Tiểu tử thúi, làm sao ta có cảm giác ngươi đang chê ta? Âu Dương giả bộ hung dữ ghìm chặt cổ Âu Gia, lại đánh hai phát lên đầu Âu Gia. Hai huynh đệ hai người hoàn toàn quên mất bọn họ bây giờ đang đứng trên đỉnh đầu của con cóc khổng lồ. Nhưng con cóc này lớn đến nỗi Âu Dương và Âu Gia đều không nhận ra mình đang dẫm chân lên đầu chủ nhân của sông Vong Xuyên. Con cóc một mắt canh gác, một mắt quan sát, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nghe cuộc trò chuyện của hai người phía trên, dường như bọn họ và những linh hồn bình thường trên đường hoàng tuyền không có gì khác biệt. Vậy có phải chứng minh, hai người này thật sự đi đầu thai sao? Nếu là như thế, đây chẳng phải mối thù vào 100 vạn năm trước, mình có thể làm chút chuyện nhỏ để báo thù được rồi. Giống như đột nhiên lặn xuống, khiến cho hai người chết đuối ở trong dòng sông luôn. Nó là chủ nhân của sông Vong Xuyên cơ mà. Chỉ dìm chết hai linh hồn chuẩn bị đi đầu thai thôi, ai dám làm gì nó chứ? Tâm tư con cóc đang điên cuồng tính toán, đột nhiên cảm thấy điềm xấu. Lúc thân thể đang chuẩn bị xuống lặng, đột nhiên từ phía trên núi Nại Hà ở bờ bên kia sông, truyền đến hơn 10 đạo ánh mắt cảnh cáo. Mỗi một đạo ánh mắt đều giống như lưỡi kiếm sắc bén bắn trực tiếp vào nội tâm cóc. Cóc ta vốn còn muốn trả thù một chút người đang đứng trên đỉnh đầu nó, trong nháy mắt bị điếm hồn không dám có bất kỳ động tác khác. Mỗi một đạo ánh mắt đều đang cảnh cáo mình, nếu nó dám có bất kỳ động tác nào, vậy nó sẽ biến thành một món ăn không biết tên trên bàn cơm tối nay. Không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Cốc bị hơn 10 đạo ánh mắt cảnh cáo, lập tức tăng nhanh tốc độ bơi về hướng bờ bên kia. Mà Âu Dương và Âu Gia cũng phát hiện vật ở dưới chân không bình thường, cúi đầu nhìn lại, mình vậy mà bọn hắn đang đứng ở trên một con to khổng lồ. Âu Dương bị dọa tới mức hai chân mềm nhũn, xém chút nữa quỳ xuống trước mặt quái vật khổng lồ mà hắn còn chưa từng thấy qua này. Mẹ nó, con quái vật trong sông này là bãi thử nghiệm vũ khí hạt nhân à? Làm sao lại xuất hiện một con cóc biến dị to như này? Lão đại à, có nghe hiểu được tiếng người không? Huynh đệ chúng ta người toàn xương thôi, không có mấy lạng thịt, thịt không thơm đâu, ngươi ăn chúng ta không có giá trị gì cả, Âu Dương thận trọng hét lên với con cóc phía dưới. Mà con cóc phía dưới ngược lại là muốn cho hai tên trên đầu mình đi vào trong đường tiêu hóa của nó du lịch một ngày. Nhưng nếu nó thật sự làm như vậy, chỉ sợ nó lập tức đi vào bụng của mấy đại năng kia du lịch một ngày. Đối mặt với Âu Dương đang cố gắng lấy lòng cầu xin tha mạng, khiến cốc ta sinh ra một cảm giác sảng khoái. Có cảm giác nào sướng hơn có thể so với việc một tên khốn nạn đã từng coi nó làm sủng vật bây giờ không ngừng cầu xin nó bỏ qua. Cho nên, cốc cũng không để ý tới Âu Dương, giả bộ xem sự cầu xin của Âu Dương như chim sơn ca đang đứng trên đầu mình hát líu lo. Khi tới được bờ sông phía bên kia, Âu Dương nhìn ngọn núi cao trước mắt không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lão đại nếu như ngài không mệt, không bằng đưa chúng ta lên đến đỉnh núi đi, Âu Dương xoay người nhìn con cóc khổng lồ cúi đầu lấy lòng nói. Ừm. Thoải mái. Nhìn Âu Dương đang cúi đầu trước mình, cóc cảm nhận được sảng khoái từ trước nay chưa từng có. Đang định đáp ứng, từ trên núi truyền đến hơn 10 đạo âm thanh bảo nó cút, khiến cóc ta lập tức sợ té đái, không thèm quay đầu mà chạy đi. Nhìn thấy con cóc chạy trối chết, Âu Dương kéo Âu Gia đang ngờ nghệch, có chút cảm thán mở miệng, đúng là tội nghiệp nó. Một đường cổng chúng ta tới đây rồi lại làm người tốt không lưu danh mà rời đi. Lúc mà Âu Dương còn cảm thán, đột nhiên một người đầu trọc mặc áo khoác da từ trên núi chạy xuống kinh ngạc nhìn thoáng qua Âu Gia đang núp sau lưng Âu Dương, mặt mũi hiền lành mở miệng nói. Sư huynh, không thể ở lại được sao? Ở nơi mà huynh từng muốn ở lại đấy. Nhìn vị hòa thượng đang mặc áo khoác da chân đi giày Chelsea đang là xu hướng hiện nay đứng trước mặt mình. Đại não Âu Dương đứng máy mất một giây, sau đó giống như nghe được mấy bác gái soát vé tốt bụng hay đứng nhà ga nhỏ giọng hỏi mình ngày trước. Âu Dương trong lúc nhất thời hoài nghi hắn thật sự chết hay chưa vậy? Âm tào địa phủ còn có hoạt động này. Tưởng hắn là nam sinh vừa tròn 18 tuổi ngây thơ dễ dụ lắm hả? Âu Dương lùi về phía sau một bước nhỏ, có chút cảnh giác nhìn hòa thượng đứng trước mặt mở miệng nói ra, người. Hừng, đại sư, ngài là ai vậy? Ta. Ta là Tuệ Trí đây mà sư huynh. Tuệ Trí nói xong câu đó, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Âu Dương, sau đó mới vỡ lẽ ra, sợ rằng Âu Dương đã mất đi ký ức rồi. Đi từ đường Hoàng Tuyền lội qua sông Vong Xuyên Hà, những mối quan hệ trong kiếp trước và kiếp này lập tức biến mất. Chỉ cần không phải là thánh nhân, vĩnh viễn không cách có cách nào thoát khỏi vòng luân hồi. Vốn tưởng rằng sư huynh cũng giống như trước đây, vào ra luân hồi cũng giống như trở về nhà mình. Đáng tiếc 100 vạn năm qua đã bào mòn đi toàn bộ thiên tư của huynh ấy, người hắn muốn gặp là vị sư huynh tài năng ngập trời kia chứ không phải là người hiện tại đang muốn đi chuyển thế đầu thai này. Chẳng biết tới khi nào hắn mới có thể nghe sư huynh dạy dỗ một lần nữa. Dưới ánh mắt tiếc nuối vô hạn của Tuệ Trí, Âu Dương cảm thấy rùng mình. Hòa thượng này vừa nhìn là biết không phải là hòa thượng đứng đắn rồi, sẽ không phải nửa đêm lôi hắn đi luận kinh chứ. Tuệ Trí lại nghiêng người nhường ra một con đường, nhẹ giọng nói, là tại hạ nhận lầm người, mời thí chủ lên đường. Đại sư đang chờ người nào sao? Âu Dương nhìn biểu hiện trên mặt Tuệ Trí trở nên vô cảm, thận trọng mở miệng hỏi. Tuệ Trí chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hồi đáp, A-di-đà Phật, người này ở trong lòng tiểu tăng, cũng ở trong lòng thí chủ. Nghe thấy Tuệ Trí nói vậy khiến nội tâm Âu Dương khiếp sợ rồi đấy. Mẹ nó, có khi nào là cao tăng đắc đạo thật không? Bởi vì nghe xong không hiểu mẹ gì hết. Âu Dương nghe được lời nói Phật Pháp cao thâm, trên mặt lập tức kính cẩn, chắp tay trước ngực nhìn Tuệ Trí mở miệng hỏi, xin hỏi đại sư, nơi này là chỗ nào, ta và đệ đệ của ta tiếp theo nên đi thế nào? Nơi này chính là âm tào địa phủ, vượt qua ngọn núi này, là nơi mà thí chủ cần đi đến. Tuệ Trí mở miệng trả lời, nhưng ánh mắt lại rơi vào người đang đứng sau lưng Âu Dương. Ngoại hình người này giống Âu Dương tới 7-8 phần, nội tâm Tuệ Trí run sợ một hồi. Người này cùng ta có duyên Phật. Hai mắt Tuệ Trí khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi, không biết vị thí chủ kia đang đứng sau lưng thí chủ có thể vươn tay để tiểu tăng nhìn một chút. Mặc dù cảm giác mà hòa thượng trước mặt mang lại cho hắn rất phức tạp, nhưng rõ ràng có loại khí chất của cao tăng đắc đạo, Âu Dương quyết định dẫn Âu Gia từ phía sau ra. Thấy Âu Gia nghi hoặc nhìn mình, Tuệ Trí nhẹ nhàng giơ tay nói, hắn là người có phúc lớn, vận mệnh này thật tốt. Một điểm Phật quang từ trong tay Tuệ Trí bay ra, rơi xuống bàn tay Âu Gia. một chữ vạn màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay Âu Gia. Mặc dù không biết hòa thượng này cho đệ đệ nhà mình thứ gì, nhưng Âu Dương vẫn kéo Âu Gia cúi đầu cảm ơn hòa thượng. Tuệ Trí lại giống như pho tượng đứng tại chỗ, không tiếp tục để ý hai người. Khi Âu Dương, Âu Gia và Tuệ Trí tạm biệt nhau rồi đi về phía núi, Tuệ Trí đang đứng đó lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người, khẽ thở dài, lắc đầu rồi biến mất khỏi chỗ. Tòa núi cao chỉ có một con đường duy nhất, hai bên cây cao san sát nhau, nhưng điều đặc biệt là con đường này lại được xây bằng những tấm sắt. Đạp chân lên trên thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ lạnh từ tấm sắt truyền đến. Âu Dương và Âu Gia một đường đi rất nhanh, không bao lâu truyền đến tiếng đông đông vang lên bên tai. Sau khi rẽ ở một góc và thay đổi tầm nhìn, Âu Dương kéo Âu Gia dừng lại tại chỗ. Bởi vì Âu Dương nhìn thấy con đường phía trước không phải là những tấm sắt như lúc nãy nữa mà là những lưỡi dao sắc bén. Mỗi một bậc thang đều là từng lưỡi dao sắc bén. Và một người đàn ông trung niên với mái tóc sặc sỡ trên đầu đang đứng trước mặt hai người, từng quyền bẻ lưỡi dao dưới chân thành một bậc thang cong. Âu Dương lúc này mới ý thức được, ngọn núi trước mắt rõ ràng là một ngọn núi toàn là đao. Mà sở dĩ hai người đi nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì có lão ca ở chỗ này giúp hai người tiến lên. Nhưng rất rõ ràng, dù tốc độ đập của người này rất nhanh nhưng không nhanh bằng tốc độ đi của Âu Dương và Âu Gia. Không bao lâu, Âu Dương và Âu Gia đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên. Âu Dương lôi kéo Âu Gia nhìn người đàn ông trung niên có mái tóc sặc sỡ, chân thành từ đáy lòng nói ra, lão ca, ngươi quá lợi hại rồi, cũng không biết là người nào có lòng dạ đen tối đến mức thiết kế cái địa phủ theo kiểu này, bậc thang toàn là những lưỡi đao mà hợp thành, đây không phải là lương tâm thối nát sao? Đối mặt với những lời trách mắng của Âu Dương, tay người đàn ông trung niên đang bẻ lưỡi dao dừng lại một chút, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng trả lời. Âu Dương hứng thú bừng bừng sờ lên mặt lưỡi dao bên trên, đưa tay gõ gõ còn nghe được tiếng kim loại từ độ dày của lưỡi dao truyền đến, làm nội tâm Âu Dương nhảy một cái. Mẹ nó, cường độ của lưỡi dao này đúc từ hợp kim thép hả? Mà vị lão đại trước mặt này dùng tay có thể bẻ cong lưỡi dao. Hơn nữa, con đường sắt núi mà hắn đi qua có lẽ là do vị lão đại này làm bằng tay không? Không bình thường một chút nào. Hai mắt Âu Dương tỏa sáng, nhìn người đàn ông trung niên mà cười cười, lão ca có chiêu dùng tay không bẻ cong lưỡi dao bằng thép, thật là làm cho ta phục sát đất, lão ca có thể dạy cho hai huynh đệ chúng ta làm như thế nào được không, về sau cũng xem như có cái chiêu để phòng hờ. Người đàn ông trung niên nghe được lời nói của Âu Dương, ngẩng đầu lên, nhìn người mang bộ tà áo xanh trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, huynh muốn học à. Khi Âu Dương nhìn thấy người hai mắt của người này đỏ lên, hắn nghĩ thầm toan rồi, có lẽ người xây dựng nên địa phủ có lòng dạ độc ác mà hắn vừa nhắc đến chính là người trước mặt, lỡ người có đôi mắt đang đỏ như máu này dùng đôi tay bẻ cong lưỡi dao cho hắn một đấm thì xong, khỏi cần đầu thai làm gì cho mệt. Âu Dương bỗng nhiên lùi lại một bước, nuốt một ngụm nước bọt, cười lớn, lão ca nếu là cảm thấy khó xử, không học cũng không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi vui thôi. Ha ha! Tiêu Phong nhìn đại sư huynh, cố nén nước mắt, ho khan một tiếng, không muốn để cho mình quá mức thất thố, để tránh hù dọa đại sư huynh đã quên mất ký ức, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười mà hắn xem là thân thiện nhất, con đường này có chút khó đi, huynh chờ ta một lát, ta giúp huynh làm phẳng là có thể an ổn đi tới cuối. Mặc dù không biết vì lý do gì mà lão ca trước mặt lại tốt bụng như vậy, nhưng đã có người giúp hắn miễn phí sửa đường, mình chờ lâu một chút cũng không có chuyện gì cả. Đinh đinh đinh. Tiếng đánh dồn dập thay nhau vang lên, tòa núi cao cũng bắt đầu lắc lư, phát ra tiếng động như mưa rào. Khi đó, một đạo sĩ mặc áo cà sa, đầu đội đao quang, dở dở ương ương đứng trước mặt hắn, lấy ra một quả cầu thủy tinh và nói để cho hắn trải nghiệm thử, nhìn qua không giống món đồ gì tốt cho lắm. Âu Dương bắt đầu thấy bối rối, cảm thấy nơi này hết thảy đều rất kỳ quái. Đầu tiên là con cóc khổng lồ rồi đến vị hòa thượng Tuệ Trí, sau đó là lão ca tay không bẻ lưỡi đao, bây giờ thì đạo sĩ đang ôm quả cầu cái này giơ thủy tinh. Nếu như nơi này là âm tào địa phủ, ta thấy phong cách mỗi người ở đây cứ lạ lạ thế nào ấy. Quả cầu thủy tinh 10 phần tinh xảo, bên trong quả cầu cỡ lòng bàn tay có một vòng đu quay sống động như thật. Nhìn quả cầu trước mắt, Âu Dương chỉ vào quả cầu pha lê trong tay vị đạo sĩ xa lạ, nuốt nước bọt hỏi, đại sư, người vừa nói cái gì? Triệu Tiên Tôn nhìn Âu Dương, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, ta nói quả cầu ta đang cầm trong tay có thể giúp người có một giấc mộng đẹp, người có muốn hay không? Đối mặt với Âu Dương, trong lòng Triệu Tiên Tôn cực kỳ phức tạp, Từ khi khôi phục ký ức, Triệu Tiên Tôn thường suy nghĩ, nếu như mình không gặp Âu Dương thì bản thân mình bây giờ thế nào? Chắc có lẽ thành tựu sẽ cao như bây giờ, nhưng cộng thêm vận khí của bản thân hắn, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại chắc hẳn sẽ không quá khó. Mặc dù bây giờ hắn đang là trưởng giáo đức cao vọng trọng của Thanh Vân Tông, nhưng Triệu Tiên Tôn cũng không thấy vui vẻ gì cho cam. Cảm giác này giống như xin xỏ đồ vật từ tay người khác, là kiểu mà hắn khinh thường nhất. Triệu Tiên Tôn hắn đúng là thích ham lợi mấy món đồ nhỏ, cũng thích tính toán người khác, thích lá mặt lá trái, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận bố thí. Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng bây giờ những thứ hắn có được hôm nay đều do người khác bố thí cho vậy. Bây giờ mình giống như trả lại nợ, nhưng cũng giống như cái giá mà hắn phải trả cho việc lừa gạt khi còn trẻ. Cả ngày đánh ngỗng trời, không nghĩ tới mình trong mắt người khác cũng là ngỗng trời. Nội tâm rối rắm cả buổi khiến người có lông mày nham hiểm và ánh mắt nghiêm nghị như Triệu Tiền Tôn cũng trở nên đa sầu đa cảm. Nhưng mà ta không có tiền, Âu Dương nhìn chằm chằm Triệu Tiên Tôn lắc đầu nói. Miễn phí. Triệu Tiên Tôn mở miệng đáp. Ta bây giờ có việc bận, để lần sau đi, Âu Dương tiếp tục cự tuyệt. Đồ miễn phí mới là đồ đắt nhất, điều này Âu Dương tin tưởng không nghi ngờ, huống chi đạo sĩ này nhìn như đang lừa gạt tiểu hài tử. Dọc theo con đường này đụng phải rất nhiều chuyện kỳ quái khiến Âu Dương cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Nghe được Âu Dương cự tuyệt, Triệu Tiên Tôn cũng không tiếp tục kiên trì, bước sang một bên để Âu Dương đi qua. Âu Dương thận trọng mang theo Âu Gia đi qua Triệu Tiên Tôn, có một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, tới đây. Âu Dương vốn đã có phòng bị vô thức kéo Âu Gia giấu hắn sau lưng mình. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Âu Dương cùng Âu Gia liền tới đến một công viên trò chơi khổng lồ. Bầu trời chìm trong ánh hoàng hôn và toàn bộ sân chơi rất tĩnh lặng. Chỉ có một vòng đu quay khổng lồ đang lặng lẽ quay. Mà Âu Dương và Âu Gia đang ngồi trong vòng đu quay, nhìn bầu trời ngoài thông qua ô cửa sổ, cảm thấy đoán không ra được manh mối. Có ý tứ gì? Đây kéo chúng ta vào trong quả cầu thủy tinh rồi, Âu Dương nhìn thoáng qua xung quanh, đang định lên tiếng trấn an Âu Gia một chút. Thì Âu Gia lại kinh ngạc chỉ vào mấy tấm sắt xung quanh, ca, phía trên này có chữ viết. Nghe vậy Âu Dương nhìn theo hướng ngón tay hắn, không khỏi hơi sững sờ. Một cái tên phủ kín những tấm sắt. Âu Dương. Âu Dương. Âu Dương là ai? Âu Dương nhìn kỹ những con chữ trước mặt, nghĩ không ra. Cho tới bây giờ Âu Dương cũng không hiểu, đạo sĩ kia bắt hắn và lão đệ vào trong quả cầu thủy tinh là vì mục đích gì. Ở một bên Âu Gia thì lặp đi lặp lại hai chữ Âu Dương, có chút hy vọng nhìn Âu Dương nói, ca, hai chữ này rất hay, ta có thể dùng là làm tên của mình được không? Không được. Tiểu hài tử đoán mò cái gì đâu, Âu Dương không hề nghĩ ngợi mở miệng cự tuyệt. Ai biết, người từng khắc chữ ở chỗ này giờ là người hay là quỷ? Âu Dương từ nhỏ đã tin vào khoa học, sau khi chết lại đến địa ngục, bây giờ cũng có chút kính sợ cái gọi là quỷ thần. Dù sao khoa học đều không thể giải thích được tại sao lại xuất hiện một con cóc khổng lồ chở hắn vượt sông, người đàn ông dùng tay không bẻ cong đao, chớ nói đến việc bị người ta bắt bỏ vào trong quả cầu thủy tinh. Khiến Âu Dương không thể trở nên thận trọng. Nhưng nhìn những con chữ khắc khắp nơi trong vách, Âu Dương không hiểu sao có cảm giác quen thuộc, lại tiếp tục nhìn xung quanh. Ngay trên thanh trắng, Âu Dương mơ hồ thấy được một hàng chữ nhỏ. Tặng cho tiểu sư nương, Âu Dương. Khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ này, Âu Dương lập tức tưởng tượng ra một vở kịch tình cảm. Nhân vật nam chính ái mộ sư nương, cũng dẫn sư nương ngồi trên đu quay rồi ở bên trong khắc xuống hàng chữ này, dưới ánh hoàng hôn chiếu xuống, chuyện tình cảm bắt đầu có phản ứng hóa học, nam chính ôm lấy mỹ nhân. Nhưng cuối cùng nhân vật nam chính thay lòng đổi dạ bỏ tiểu sư nương khiến nàng bởi vì thương nhớ nhân vật nam chính, cho nên thường xuyên đến nơi đây ngồi khắc vô số tên nhân vật nam chính lên trên vòng đu quay. Sau khi tự bổ não cho mình một màn kịch đau thương, Âu Dương tin chắc rằng mình biết chân tướng toàn bộ sự việc. Cái tên Âu Dương chính là thứ tra nam. Làm chuyện như vậy xứng đáng sinh con không có lỗ đít. Âu Dương càng nghĩ càng tức với những chuyện mà mình đã tưởng tượng. Người vừa bước sang tuổi 17, 18 ngây thơ như hắn, buồn nôn nhất là loại tra nam này. Cải trắng tốt đều bị heo ủi, mẹ nó ủi cái gì mà ủi. Không đúng, vừa rồi đạo sĩ kia nói là có người bắt hắn đưa cho mình một giấc mộng đẹp. Chẳng lẽ? T. Âu Dương nghi ngờ nhìn Âu Gia đang ngoan ngoãn ngồi đó, hỏi, tiểu tử ngươi có phải làm chuyện có lỗi với nữ hài tử hay không? Vừa rồi tiểu tử này nói cái tên Âu Dương tên tai, bây giờ hai người đều mất trí nhớ, sẽ không phải tiểu đệ đệ nhà mình là tên cặn bã kia chứ? Âu Gia mờ mịt lắc đầu hỏi, nữ hài tử. Đó là cái gì? Trên khuôn mặt Âu Gia viết rõ hai chữ ngu ngốc khiến Âu Dương ngay lập tức từ bỏ sự nghi ngờ này. Vậy người tên Âu Dương có thể là ai chứ? Nơi này ngoại trừ tiểu tử ngốc nhà mình cũng chỉ còn lại người ngây thơ, Thiện Chân là mình. Âu Dương sờ lên cằm, hứng thú suy tư. Tất nhiên không thể nào là mình, bởi vì chính mình là nam sinh cao trung vừa tròn 18 tuổi ngây thơ. Cái danh từ này có ý nghĩa là mình chưa từng yêu đương. Vậy rốt cuộc là ai? Nhìn Âu Dương đang nghiêm túc suy nghĩ, một giọng nữ có chút xấu hổ lại tức giận đột nhiên vang lên bên tai Âu Dương, là ngươi. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, hù Âu Dương sợ muốn chết, toàn thân run rẩy, nhanh chóng nhìn xung quanh, mới phát hiện chỉ có mình và đệ đệ. Giọng nói vừa rồi là đệ nói sao? Âu Dương toàn lưng phát lạnh hỏi. Âm thanh gì? Ta tại sao không có nghe được? Âu Gia mờ mịt nhìn Âu Dương hỏi. Mẹ nó. Chỉ có hắn nghe được, vậy nam nhân cặn bã kia thật sự là hắn. Nhìn những con chữ che kín tấm sắt xung quanh, Âu Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Khắc nhiều lần tên của mình như vậy đến cùng là nỗi hận này lớn cỡ nào đây? Nhưng điều này cũng làm cho hắn hiểu rõ một chuyện. Đó chính là tên của mình. Là Âu Dương. Lúc Âu Dương xác nhận đã tìm được tên của mình, cảnh sắc chung quanh bắt đầu mơ hồ. Một trận gió to quét sạch toàn bộ cảm giác của Âu Dương, lúc mở mắt ra thấy một thiếu niên mặc áo xanh, trên đầu đội vương miện kích động nhìn mình chằm chằm. Lão đại. Thiếu niên tướng mạo thanh tú, chí ít so với hai huynh đệ bọn hắn nhìn đẹp trai hơn nhiều. Trên người thiếu niên mặc một chiếc thần bào màu xanh sang trọng, khí chất ưu nhã ung dung khiến cho thiếu niên trở nên cao quý khó tả, động tác đưa tay nhấc chân trông giống như thế gia công tử. So với thiếu niên ở trước mắt, hai huynh đệ bọn họ rõ ràng giống như hai con chó nhà. Vị tiểu ca này, ngươi tìm ai? Âu Dương nhìn thiếu niên có chút mơ hồ hỏi. Thiếu niên nghe thấy Âu Dương hỏi, lập tức vội vàng nói, là đệ đây, đệ là Điêu Mao nè. Ấy ấy, không đúng, làm sao có hai lão đại? Thiếu niên vốn đang vội vàng trở nên có chút ngạc nhiên, nhìn Âu Gia ngoại hình tương tự Âu Dương, vẻ mặt trở nên mê mang. Nghe thấy thiếu niên nói vậy, trong lòng Âu Dương mém cười ra tiếng. Cái quái gì đây? Không mở miệng còn nhìn đẹp trai chán, mở miệng nói tên mình xong, kéo luôn tiêu chuẩn xuống ngang hàng với hắn. Hơn nữa nhìn thiếu niên đang mờ mịt này, Âu Dương cũng có thể xác nhận, người trước mặt nhìn như thế gia công tử đây, tên xấu cũng tạm chấp nhận được nhưng đầu óc khả năng có chút không tốt lắm. Thanh điểu Điêu Mao có chút đề phòng nhìn hai người Âu Dương, trong lòng đang suy nghĩ Âu Dương đã xảy ra chuyện gì rồi. Mặc dù hai người ngoại hình tương đồng, nhưng nhìn Âu Gia đang trốn sau lưng Âu Dương, Điêu Mao cũng nhận ra người mặc áo xanh mới là lão đại. Đúng vậy a, lão đại sẽ luôn như vậy, trước đây là thế, đến bây giờ cũng không thay đổi. Thanh điểu có chút buồn bã nhìn về phía Âu Dương, sau tất cả những việc Âu Dương đã làm trên Tiểu Sơn Phong, hắn và Bạch lão đại giờ đã là thần chủ, nhưng vì cái gì người giúp đỡ bọn hắn lại luân lạc tới mức phải đi đầu thai? Nếu như có thể, ta thay huynh đầu thai. Thanh điểu có chút nghẹn ngào nhìn Âu Dương nói. Thanh điểu vươn tay giữ chặt ống tay áo Âu Dương, dưới ánh mắt cảnh giác và bất mãn của Âu Gia, thanh điểu cẩn thận nhìn gương mặt Âu Dương. Ký ức khắc sâu như vậy cũng đã trôi qua trăm vạn năm. Trăm vạn năm đối với thần minh hay tu sĩ mà nói cũng là cực kỳ dài. Nhưng đối với lão đại mới kỳ trúc cơ mà nói có bao nhiêu thống khổ đây chứ? Trong đầu thanh điểu vang lên giọng nói trầm thấp của Bạch Phi Vũ, chúng ta sinh ra đã bất hạnh. Âu Trị Tử hy sinh hết mình để đổi cho chúng ta, thậm chí cả thế giới này, một kết cục tốt đẹp. Một linh hồn mang theo mọi bất hạnh khi tái sinh vẫn sẽ bị bao vây bởi những bất hạnh. Chi bằng quên mất những người đã mang bất hạnh cho huynh ấy là chúng ta, không buồn không lo sống hết đời. Ánh mắt cô đơn của Bạch Phi Vũ lúc đó, cho tới bây giờ thanh điểu đều cảm giác được đau lòng. Đừng nói người bình thường, cho dù là tu sĩ hay thậm chí là thần minh, muốn không buồn không lo trải qua một đời đều là một chuyện cực kỳ xa vời. Sống trong thế gian, mọi nhân quả đều tồn tại trên người bọn họ và bất cứ chúng sinh nào cũng phải trải qua đủ chuyện đau buồn, vui vẻ, bất hạnh, hạnh phúc và cũng có người phải không ngừng giãy giụa, thỏa hiệp với nó. Khóe mắt thanh điểu ngấn lệ cũng bình tĩnh lại, hắn vẫn nhớ mục đích đến đây, nhẹ giọng nói, lão đại. Công tử lần này đi đầu thai, ta đặc biệt chờ ở đây, còn chuẩn bị rượu nhạt. Muốn xin công tử đối ẩm mấy chén. Trường bào lay động, một cái bàn xuất hiện trước mặt ba người, thanh điểu có chút không người, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Âu Dương nhìn hành vi cử chỉ có chút cổ quái của Thanh Điểu, mặc dù trên mặt còn mang theo nghi vấn, nhưng vẫn là mang theo Âu Gia ngồi xuống ở cái bàn phía trên. Trên bàn đồ ăn rất phong phú, Âu Gia nhìn chằm chằm bàn ăn đầy mỹ thực trước mắt, nước bọt tí tách nhìn về phía Âu Dương. Âu Dương mỉm cười xấu hổ, nhìn Thanh Điểu nói, ngại quá, đệ đệ nhà ta còn nhỏ, chưa thấy qua chuyện đời. Thanh Điểu cười nói, không sao, khó được tấm lòng thuần khiết hiếm có, đừng câu nệ, xin cứ tự nhiên. Lấy được câu trả lời chắc chắn từ chủ nhà, Âu Dương và Âu Gia cũng không khách khí nữa. Xắn tay lên áo, nhìn mỹ thực trên bàn, không ăn mới là ngốc. Có sao nói vậy, những món ngon trên bàn này còn tinh tế hơn mấy món ngon ở những nhà hàng cao cấp mà hắn đã ghé qua khi làm người giao hàng. Cho nên hai người ăn mười phần vui sướng. Thanh Điểu thì cười tủm tỉm rót cho mình một chén rượu, thỉnh thoảng còn thêm đồ ăn lên bàn. Đợi đến khi hai người bọn họ ăn đến vừa lòng thỏa ý, Âu Dương mới nằm trên ghế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mười phần thỏa mãn thở dài, thoải mái a. Một bên, Âu Gia đã no đến căng bụng không muốn nhúc nhích. Âu Dương nhìn Thanh Điểu ngồi phía đối diện còn chưa ăn một miếng, trong lòng có chút xấu hổ. Người ta mời mình ăn cơm, người ta không ăn miếng nào kết quả toàn vào miệng hai huynh đệ nhà hắn. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Ha ha. Nhìn ly rượu còn chưa từng động qua trước mặt, Âu Dương cầm ly rượu lên, có chút phóng khoáng nói, mặc dù không biết tiểu ca là ai, nhưng chỉ bằng bữa cơm này, bây giờ hai chúng ta sẽ là bằng hữu. Thanh Điểu bưng ly rượu lên cười phụ họa, trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận. Âu Dương nhìn thấy bên cạnh Thanh Điểu còn có một ly rượu, lẳng lặng đặt ở một góc bàn. Âu Dương có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, cái này chén rượu là để làm gì? Chẳng lẽ còn có người khác nhưng không tới? Thanh Điểu nhìn chén rượu bên cạnh, trầm mặc một chút. Sau đó cười nói, có người một mực nói muốn ba người chúng ta uống rượu với nhau, nhưng lại không có cơ hội, cho nên ta mới thay hắn để ly rượu ở đây, xem như giúp hắn làm xong mong ước kia. Nếu như vậy thì người kia rất đáng thương, ngay cả bằng hữu cũng không có được nổi hai người, Âu Dương nghe thấy, đáng thương mở miệng an ủi. Hắc hắc. Thanh Điểu không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười khúc khích phụ họa. Âu Dương đứng lên, cầm lấy ly chứa đầy rượu nhưng không ai nhấc lên, hé miệng uống một hơi cạn sạch. Bởi vì uống quá nhanh, bị rượu cay làm sặc một cái, khiến Âu Dương nhịn không được ho không ngừng. Rượu mắc kẹt trong khí quản, Âu Dương ho khan, suýt nữa bật khóc. Âu Dương khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì, cười tủm tỉm nâng rượu thả lại chỗ cũ, khụ khụ khụ, đã như vậy, ta thay hắn uống, xem như giúp hắn hoàn thành mong ước. Được thiếu niên một thân quý khí không mình hành lễ, Âu Dương và Âu Gia tiếp tục đi lên núi cao. Tiếng đánh đinh đinh đã ngừng, chắc hẳn người đàn ông dùng tay trần bẻ đao kia đã làm xong rồi phải không? Không biết tiếp theo sẽ gặp phải kiểu người như thế nào đây? Dọc theo con đường này gặp phải toàn người kỳ quái, Âu Dương cũng hình thành cảm giác quen thuộc. Lúc Âu Dương còn đang suy nghĩ, một làn gió mang theo hương thơm đập vào mặt, Âu Dương phản xạ có điều kiện đưa tay tiếp được. Nguyễn Ngọc vào lòng, một khuôn mặt xinh đẹp hơn bất kỳ nữ minh tinh nào Âu Dương từng thấy ở kiếp trước xuất hiện trước mặt Âu Dương. Không đợi Âu Dương mở miệng, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên gương mặt hắn. Theo nụ hôn này, gia nhân vừa ở trong ngực Âu Dương lập tức biến mất không thấy. Âu Dương chưa kịp phản ứng, bất giác đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác giống như là xuất hiện ảo giác. Ừm. Vừa rồi cái kia là mình mộng xuân sao? Nam sinh cao trung 18 tuổi ngây thơ sờ sờ gò má, nói lắp bắp. Nhưng nam sinh cao trung 18 tuổi ngây thơ kia không biết là, ở phía sau một cây đại thụ, gia nhân vừa bay vào lòng Âu Dương có khuôn mặt đỏ rực, xấu hổ che lấy bộ ngực rộng lớn. Âu Dương lại mang theo Âu Gia đi trên con đường bằng đao lên núi, hắn cảm thấy nếu bây giờ có người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. Từ lúc mà hai huynh đệ nhà hắn bị một con cóc khổng lồ đưa đến nơi này, trên đường đi gặp được đủ thể loại người muôn hình muôn vẻ, thậm chí còn có mỹ nữ có sắc dục đối với mình. Nhưng mà bọn hắn cũng không làm tổn thương mình và đệ đệ, vì thế khiến Âu Dương mong chờ những người hắn sẽ gặp tiếp theo. Nếu mỗi ngày đi tới địa phủ đều có thể gặp đủ kiểu người như thế này, Âu Dương cảm thấy không cần đi đầu thai làm gì, mà ước có thể đi đến đó 18 lần một ngày. Con đường đi tới địa phủ thú vị chết được. Con đường phía trước càng ngày càng dễ đi, tốc độ của Âu Dương và Âu Gia cũng tăng lên, khi đến gần đỉnh núi, họ nghe thấy những âm thanh đánh đập, chửi bới mơ hồ. Tiểu sư tỷ, ngươi để cho ta đợi ở chỗ này đi mà. ta không muốn nhìn thấy ngươi. Vậy để cho ta ở đây nghỉ ngơi một chút, con đường này là do một mình ta dùng tay không bẻ thành đấy. Ta đếm tới ba. Bốp. Giọng nữ vừa dứt dưới, âm thanh trên đỉnh núi đột nhiên im lặng. Âu Dương và Âu Gia liếc nhau một cái, không biết hiện tại đi lên có thích hợp hay không. Nghe động tĩnh này, phía trên giống như đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau. Chờ thật lâu, Âu Dương mới thận trọng mang theo Âu Gia đi tới dưới đỉnh núi, lặng lẽ duỗi đầu ra ngó xem. Lúc Âu Dương vừa thò đầu ra đến, nhìn thấy vào một khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn lại hắn. Chết tiệt! Âu Dương vội vàng lùi lại, suýt chút nữa trẹo thắt lưng. Huynh tính chờ tới lúc nào mới lên hả? Đắc Kỷ nhìn bộ y phục quen thuộc trước mặt, hai mắt phủ kín một tầng sương mù, nhưng sắc mặt lại mang theo sự tức giận, mở miệng quát lớn. Ta đây không phải đã lớn tuổi, đi đứng không lưu loát sao? Âu Dương ngượng ngùng cười cười, kéo lấy đệ đệ nhà mình, dùng cả tay chân leo lên núi sườn núi. Lớn tuổi? Ta thấy là bị hồ ly tinh nào câu mất hồn phách thì có. Nhớ tới vừa rồi cảnh Tô Linh Nhi hôn Âu Dương, Đắc Kỷ nổi giận đùng đùng. Đối mặt với Đắc Kỷ nổi giận đùng đùng mắng mỏ, Âu Dương trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Thiếu nữ trước mắt cũng giống như mình, mặc y phục màu xanh, luận tướng mạo, Âu Dương đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, dung mạo của nàng đẹp đến kinh ngạc. Có vẻ đẹp đến trí mạng, để cho người ta hít thở không thông. Nếu nói là hồ ly tinh, không phải thiếu nữ này mới giống hồ ly tinh hơn sao? Nhìn thiếu nữ nổi giận, nếu là người bình thường, vậy bây giờ chỉ sợ xương cốt đều xốp giòn. Nhưng người đẹp trước mặt thì khác, nàng nói sai cái gì chính là sai cái đó, mình chắc chắn là sai rồi. Đáng tiếc Âu Dương cũng không phải người bình thường, hắn là nam sinh cao trung 18 tuổi ngây thơ nam cơ mà. Âu Dương nghe không hiểu nhìn thiếu nữ trước mắt hỏi, cô nương, ngươi biết ta? Âu Dương hỏi câu này người đang vốn tức điên lên Đắc Kỷ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nước mắt đang không ngừng lượn vòng, phối hợp dung mạo tuyệt mỹ, nam sinh cao trung 18 tuổi ngây thơ có chút chịu không được. Sai, sai, ta sai rồi, ngươi trước tiên đừng khóc nữa. Có chuyện gì từ từ nói, Âu Dương nhìn xem Đắc Kỷ lả chả chực khóc, đầu cũng đau theo, luống cuống tay chân an ủi Đắc Kỷ. Nhìn Âu Dương tay chân vụng về an ủi mình, Đắc Kỷ không khỏi nín khóc mỉm cười. Âu Dương trước mặt nàng đã không còn ký ức về kiếp này, đây chính là do nàng cầu xin ba vị sư huynh bất tài của mình làm như vậy. Đại sư huynh quá mệt mỏi, nếu là mang theo ký ức kiếp này và toàn bộ tội nghiệp ấy, e là cho dù chuyển thế thì cuộc sống cũng không ổn định được. Việc duy nhất mà nàng có thể làm cho đại sư huynh chính là tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, để đại sư huynh không buồn không lo an ổn trải qua một đời. Nếu có người can đảm dám có bất kỳ ý nghĩ xấu nào với đại sư huynh, Đắc Kỷ nàng tất nhiên sẽ để người này hồn phi phách tán, chết dần chết mòn trong dòng chảy thời gian. Đắc Kỷ thu hồi tâm hồn thiếu nữ, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, cố gắng kiềm chế xúc động muốn bay vào ôm lấy đối phương. Chớp chớp cặp mắt hoa đào mở miệng nói ra, ngươi chuẩn bị đầu thai sao? Chủ đề nói chuyện phiếm bỗng thay đổi khoảng cách lớn như vậy, Âu Dương trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, thiếu nữ từ nổi giận đùng đùng đến lả chả chực khóc sau đó cho lại bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi chuyện diễn ra giống như chưa tới 20 giây nhỉ. Quả nhiên nữ nhân đều là giỏi thay đổi, chuyên môn hại mấy nam nhân sinh 18 tuổi ngây thơ như mình. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Âu Dương lại nhẹ gật đầu nói, đều đã chết rồi. Tự nhiên muốn đi đầu thai, không thì đến nơi này làm gì. Đắc Kỷ nâng lên cánh tay trắng như ngó sen, chỉ vào bầu trời nói, bầu trời này chính là lục đạo luân hồi, kiếp sau ngươi muốn đầu thai thành cái gì? Ây da, đầu thai còn có thể tự mình lựa chọn. Còn có loại chuyện tốt này. Âu Dương nghe thấy thiếu nữ nói vậy lập tức kích động, như vậy có được không? Không tốt lắm đâu nhỉ. Không sao, mặc kệ là ngươi muốn làm tỷ phú hay làm quan, thậm chí làm hoàng đế đi chăng nữa, chỉ cần ngươi muốn, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Đắc Kỷ vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Âu Dương, như thể nàng là học sinh tiểu học đang khoe bài thi được 100 điểm của mình cho một phụ huynh xem vậy. Ta muốn làm cái cây, có thể chứ, Âu Dương đánh gãy lời Đắc Kỷ, nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên. Chờ một chút. Cây. Tại sao muốn làm cái cây? Đắc Kỷ vừa định đáp ứng thì dừng lại khẩn cấp, ngơ ngác nhìn Âu Dương. Âu Dương lại nói như đúng rồi, làm cây tốt bao nhiêu, đứng một lần là đứng một đời, ngước lên nhìn bầu trời đầy ánh nắng, thật sự là quá sung sướng. Đúng rồi. Âu Dương do dự một lát, chỉ vào Âu gia phía sau, thận trọng hỏi, có thể để cho đệ đệ nhà ta đầu thai vào một gia đình tốt không? Ta không có bản lĩnh gì nhưng đệ đệ ta có thể có một gia đình tốt, hắn chắc chắn sẽ cực kỳ có bản lĩnh. Kéo đệ đệ đang bị buộc chung một chỗ với mình, Âu Gia ngốc manh nhìn Âu Dương, sau đó nhìn Đắc Kỷ nghiêm túc nói, ca ca đi chỗ nào, ta cũng đi chỗ đó. Tiểu tử ngươi có tiền đồ không hả? Đi theo ta làm cái gì? Nói lung tung gì đó, Âu Dương giận đến mức đánh vào đầu Âu Gia mắng. Ca đi đâu, đệ đi đó. Dù bị Âu Dương đánh nhưng Âu Gia vẫn quật cường nói. Nhìn Âu Dương đang răn dạy Âu Gia, Đắc Kỷ đứng đối diện đột nhiên ghen tức sự xuất hiện của tên đứng sau lưng đại sư huynh. Rõ ràng hắn là đại sư huynh tốt nhất thiên hạ của mình. Dựa vào cái gì tiểu tử ngốc này có thể ở bên cạnh đại sư huynh? Đắc Kỷ chịu đựng tức giận, cau mày mở miệng nói ra, không được. Các ngươi không thể đi làm cây. Không thể sao? Vậy thật đúng là đáng tiếc, Âu Dương có chút tiếc hận mở miệng. Đắc Kỷ vội vàng mở nói, ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi có thể nghĩ tới, tri thức, tiền tài, quyền lực, nữ nhân. Nữ nhân thì không được. Âu Dương nhìn Đắc Kỷ đang nóng nảy trước mặt, giống như mình muốn sống cuộc sống như thế nào, thiếu nữ trước mặt đều sẽ thỏa mãn chính mình. Đi đến trước mặt Đắc Kỷ, Âu Dương lẳng lặng nhìn nàng, mục tiêu hoảng sợ của thiếu nữ hiện rõ trong đôi mắt trong veo của nàng. Ngươi quan tâm ta như vậy. Ngươi sẽ không phải. Tim Đắc Kỷ đập thình thịch, đối mặt với đại sư huynh ôn nhu, ấm áp trước mặt, nàng không biết nên mở miệng phản bác thế nào. Giọng nói ôn nhuận trở nên run rẩy. Ngươi sẽ không phải là mẹ ta chứ? Ai u? Không phải thì thôi. Đừng cắn ta. Đùa một chút thì vui đấy nhưng bị người ta đánh lại thì không vui nữa đâu. Âu Dương đứng một bên hít hít lại xoa xoa cánh tay của mình, còn vừa muốn nhìn Đắc Kỷ đang thẹn quá hóa giận, xin lỗi nàng. Mình cái này không có việc gì lại thích miệng tiện, thật sự là tự mình hại mình mà. Xoa xoa cánh tay, Âu Dương đột nhiên thấy được ở nơi xa xa toàn là thành trì đèn đuốc sáng trưng. Vô số nhà chọc trời đứng sừng sững ở nơi xa, thành trì vốn ồn ào náo nhiệt trông giống như pháo hoa từ hàng nghìn ngọn đèn từ khoảng cách cực xa. Ở phía bên kia thành trì, có một tòa thành cổ cách khá xa thành trì hiện đại rộng lớn này. Tường thành cao ngất, hành lang dài và sân trong được chạm khắc hình rồng phượng cũng được thắp sáng rực rỡ nhưng mang đến cho người ta cảm giác yên bình, tĩnh lặng. Cứ như thể hai tác phẩm xuất sắc nhất của hai thế kỷ đều xuất hiện cùng một thời không. Mỗi tòa thành trì, mỗi kiến trúc đỉnh cao khác nhau cũng thể hiện được niềm tự hào của hai thời đại. Nơi đó chính là Phong Đô và địa phủ sao, Âu Dương nhìn về phương xa, nhẹ giọng hỏi. Đắc Kỷ đang tức giận muốn đẩy Âu Gia ra để trả thù Âu Dương, đột nhiên nghe được Âu Dương nói, đảo mắt nhìn lại. Tấm lưng cao và thẳng của tà áo xanh đang quay mặt về phía nàng, hai tòa thành ở phía xa dường như đã trở thành cảnh nền cho tấm lưng ấy. Mà tà áo xanh giống như người khổng lồ đứng giữa hai tòa thành khổng lồ ấy. Đắc Kỷ ngây dại nhìn, đại sư huynh của nàng vốn cũng là có thân ảnh to lớn, vững chãi như hai tòa thành kia. Bây giờ cảnh còn người mất, nàng và đại sư huynh lại có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Mà khoảng cách này, nàng sẽ cố gắng thu hẹp trong tương lai. Càng suy nghĩ như vậy, Đắc Kỷ càng muốn để Âu Dương đi đầu thai và chỉ có đi đầu thai thì nàng mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh đại sư huynh. Không phải là nữ hoàng yêu tộc càng không phải là Đắc Kỷ, chỉ đơn giản là tiểu sư muội hồ đồ đồ. Nơi đó không phải là nơi ngươi nên đi. Đã đến lúc phải đầu thai rồi. Đắc Kỷ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và bình tĩnh nói. Âu Dương có chút nghiêng đầu, ánh đèn che mờ đi biểu cảm ảm đạm không thấy rõ, chỉ nhìn thấy được nụ cười tươi rực rỡ. Âu Dương xoay người hai tay khoanh trước ngực, đúng vậy a, ầm ĩ lâu như vậy nên đi rồi. Đột nhiên trở nên đứng đắn như vậy khiến Đắc Kỷ có chút cảm giác không chân thực, giống như đại sư huynh thật sự trở về. Âu Dương nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn về phía Đắc Kỷ hỏi, sao thế? Không tiếp tục làm việc nữa hả? Đứng đắn không quá một giây lại quay lại bộ dáng cũ. Đắc Kỷ trợn trắng mắt, ngón tay nhẹ nhàng búng tay một cái. Một chiếc bát có đáy nông xuất hiện trong tay Đắc Kỷ. Đây là bát nước phong khước được ngưng tụ từ lục đạo chi lực mà thành, sau khi uống xong, ngươi sẽ quên toàn bộ những chuyện trong quá khứ, cả kiếp trước và kiếp này và bị lục đạo luân hồi kéo vào trong vòng luân hồi của đất trời. Đắc Kỷ cầm bát trong tay đưa cho Âu Dương trước mặt. Đắc Kỷ kiên trì muốn để cho Âu Dương đi đầu thai, tuyệt đối cũng sẽ không cho Âu Dương lưu lại bất ấn ký gì. Có họ không tên, vực ngoại thiên ma. Chỉ cần có thể luân hồi một lần, sư huynh sẽ có được cuộc sống riêng của chính mình, cũng sẽ không còn chịu nhiều đau khổ đến như vậy nữa. Chỉ cần đại sư huynh có thể có được một cuộc sống mới cũng đồng nghĩa với việc quên mất tất cả mọi người, cho dù quên mất nàng cũng chẳng sao cả. Đại sư huynh của mình vẫn là đại sư huynh tốt nhất trên đời này. Đại sư huynh tốt đến như vậy thì không nên chịu nhiều đau khổ như thế, đúng chứ? Tay Bưng Bát cũng có chút run rẩy. Chỉ cần Âu Dương uống hết, xem như duyên phận của nàng và hắn sẽ biến mất. Mà đại sư huynh cũng sẽ trở thành một người khác, sinh sống ở một thế giới khác tiêu dao tự tại, hạnh phúc bình an. Tam Thánh vẫn còn ở trên trời cao, nhìn chằm chằm đại sư huynh không rời, mà bọn họ cũng biết rõ điều này nên mới đồng ý lời đề nghị của nàng. So với việc nhận nhau, bọn hắn càng hy vọng đại sư huynh có thể chân chính trở thành một chúng sinh thực thụ trong thế giới này. Mà so với việc nắm trong tay quyền hành của thế giới, bọn hắn đương nhiên càng hiểu rõ bản thân mình hơn. Có được một cuộc đời mới, một thân phận mới, sống trong một thế giới mới, an nhiên sinh hoạt. Hơn nữa, trên thế giới thực sự sẽ có một ngôi nhà thuộc về sư huynh của mình. Ánh mắt Đắc Kỷ nhìn tới người Âu gia càng thêm thâm thúy. Bọn họ vào sinh ra tử nhưng tiểu tử này mới là người luôn bên cạnh đại sư huynh. E rằng không phải mỗi nàng, sợ là ba vị sư huynh bất tài đang ở trên cao kia của nàng răng sắp cắn nát tới nơi rồi chứ gì. Cho dù tim như bị đau cắt, ngoài mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng bát nước trong vắt trong tay lại khẽ động. Âu Dương nhìn thoáng qua bát nước vong khước trong tay Đắc Kỷ, nghi hoặc hỏi, ngươi xác định cái thứ đồ chơi này có thể uống được. Uống xong sẽ không trực tiếp đi tông. Đắc Kỷ nghe được nghi vấn của Âu Dương, cầm bát nước trong tay đổ thẳng vào miệng Âu gia. Đối với cái tên đột nhiên xuất hiện cạnh đại sư huynh, đừng chờ mong nàng có nửa điểm hảo cảm. Bị Đắc Kỷ đột nhiên bóp miệng đổ nước vào, Âu gia theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng bây giờ hắn không có chút sức mạnh nào làm sao có thể phản kháng được tu sĩ ở cảnh giới phân thần. Âu gia vừa mới nuốt xuống nước vong khước trong miệng xong. Trên bầu trời, sáu cánh cửa đồng đột ngột mở ra, sáu cột ánh sáng giao nhau trên không trung hình thành thất hải lộng lẫy chiếu xuống người Âu gia. Lực hút từ thất hải khiến Âu gia không thể khống chế được thân thể, mất kiểm soát bay về phía sau cánh cửa đồng. Ca, Âu gia bị dọa đến thất kinh gọi Âu Dương cầu cứu. Tiểu tử nhà ta gan lớn có chừng đó, ngươi dọa hắn làm gì? Âu Dương thở dài hơi nhức đầu nói. Hai người bị buộc lại cùng một chỗ bây giờ nhìn Âu gia, con diều bị Âu Dương kéo lấy. Đắc Kỷ lại bưng bát nước khác tới trước mặt Âu Dương, đôi mắt hoa đào bình tĩnh nói ra, uống. Âu Dương tiếp nhận bát nước, khóe miệng cười khẽ, nhìn xem nước trong tay rồi uống một hơi cạn sạch. Lúc trả bát lại cho Đắc Kỷ, Âu Dương nhanh như chớp gõ nhẹ vào đầu Đắc Kỷ, cái tên Đắc Kỷ này không dễ nghe xíu nào, vẫn là đồ đồ hay hơn. Trong con ngươi đột nhiên trừng lớn của Đắc Kỷ, Âu Dương ánh mắt mang ý cười dịu dàng, trực tiếp bị hút vào trong lục đạo luân hồi. Đại sư huynh không phải mất trí nhớ sao? Vì sao hắn biết nàng có tên khác là Đắc Kỷ? Vì sao lại gọi nàng là đồ đồ? Không. Hắn đang gạt nàng. Hắn biết các nàng đang gạt hắn. Đại sư huynh không có mất trí nhớ, hắn biết tất cả mọi chuyện. Không, không được. Đại sư huynh ngươi tại sao lại như thế? Đắc Kỷ cuống quýt vươn tay muốn nắm lấy góc áo Âu Dương nhưng hắn đã hóa thành tia sáng nhỏ biến mất trong không trung. Chỉ có một viên đá màu xanh lam tượng trưng cho ký ức của Âu Dương rơi xuống trước mặt Đắc Kỷ. Vị quốc chủ vạn yêu quốc, nữ đế yêu tộc, cửu vĩ thiên hồ, được xưng là nữ hoàng đầu tiên của yêu quốc, ngã gục trên mặt đất, nhìn vào sáu cánh cửa đồng trên bầu trời, khàn cả giọng khóc ra tiếng. Vô lực yếu ớt quỳ trên mặt đất, lúc này Đắc Kỷ cảm giác mình tội ác tày trời, nàng cúi đầu, vai khẽ run lên, những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống mặt đất. Thật lâu sau hồ đồ đồ ôm chặt viên đá ký ức, cúi đầu nghẹn ngào nhẹ giọng nói. Hức! Đồ đồ! Ghét đại sư huynh nhất! Hóa ra đại sư huynh từ đầu đến cuối đã phối hợp diễn với bọn họ, ngay từ đầu, đại sư huynh đã biết bọn họ muốn làm gì. Mà lần này nhận nhau, rồi lại ly biệt, nếu Âu Dương thật sự có ký ức nhận ra từng người một, e rằng nỗi buồn sẽ càng trở nên nặng nề hơn. Bọn họ không muốn đại sư huynh nhớ lại, còn đại sư huynh cũng giả vờ mất trí nhớ. Cũng đúng, làm sao mà hắn lại có thể dễ dàng bị bọn họ tính kế chứ? Bọn họ nghĩ ra một kế hoạch, còn sắp xếp hoàn hảo mọi thứ, chỉ là cuối cùng đại sư huynh cũng tình nguyện diễn vở kịch này với bọn họ. Đến cuối cùng, Âu Dương đột nhiên nhắc đến cái tên mà bản thân nàng cũng suýt quên mất. Sau đó, hồ đồ đồ cuối cùng cũng hiểu ra tất cả những chuyện này thực ra chỉ là đại sư huynh đang phối hợp với bọn họ, diễn kịch. tại sao lại không nghĩ đến đại sư huynh làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy, trừ khi hắn nguyện ý. Tại sao? Tại sao cuối cùng tái sinh rồi mà hắn vẫn còn dịu dàng như vậy? Tại sao đại sư huynh không mắng chúng ta? Tại sao không đánh mấy người sư huynh bất tài kia? Tại sao không ôm ta một cái thật chặt? Hồ Đồ Đồ không hiểu, không hiểu vì sao đến cuối cùng Âu Dương với nàng mới có thể nhận nhau. Cũng không hiểu tại sao nàng lại có một vị đại sư huynh dịu dàng như vậy. Kể từ đó, vị vua của Vạn Yêu Quốc và thiên cổ đệ nhất yêu tộc nữ đế đã biến mất trong dòng sông dài của lịch sử. Bây giờ chỉ còn lại quỷ tu Hồ Đồ Đồ. Cầm viên đá thu hình màu xanh lam trong tay như một báu vật quý hiếm, Hồ Đồ Đồ quỳ trên đỉnh núi Nại Hà, thầm cầu phúc cho Âu Dương đã được chuyển sinh, thần tiên Phật tổ phù hộ đại sư huynh lấy được tên thật của chính mình, sống một cuộc sống hạnh phúc vô tư. Hồ Đồ Đồ chưa bao giờ tin vào thần tiên Phật tổ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng hy vọng cái gọi là thần tiên trên trời có thể nghe được những gì mình khẩn cầu, thành kính như một tín đồ chân chính. Nàng dường như đã quên mất, vào lúc này thần tiên Phật tổ cũng đang nhìn theo bóng lưng của Âu Dương rời đi, đôi mắt đỏ hoe bất lực. Một bàn tay đầy lông đặt lên vai Hồ Đồ Đồ, đôi mắt Hồ Đồ Đồ đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn. Một người có hình dáng giống khỉ, xấu xí nhưng khuôn mặt hiện lên sự từ bi, trên người mặc áo cà sa, ánh sáng của Phật chiếu rọi khắp cơ thể. Thấy Hồ Đồ Đồ quay người lại, người kia liền rút tay về, chắp hai tay vào nhau, niệm Phật cho Hồ Đồ Đồ. Ngươi là ai? Hồ Đồ Đồ đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn bóng dáng quen thuộc. Đại tỷ, nhiều năm như vậy, không ngờ tỷ vẫn chẳng có gì thay đổi. Con khỉ mặc áo cà sa nhẹ giọng nói. Ngươi có phải là ma cà bông nhỏ không? Đôi mắt của Hồ Đồ Đồ hiện kênh tia sáng, sau đó ánh mắt lại trở nên tối đi. Ngạo Tham, ma cà bông nhỏ, tôn hình giả, nhân tổ, Trần Trường Sinh. Những thứ này đều có thể là tên của ta, nhưng cũng không phải là ta thật. Dáng vẻ lông mày rũ xuống của Ngạo Tham càng trở nên từ bi hơn. Hắn là người đã thực sự trải qua nhiều lần tái sinh, trải qua tất cả những sự kiện lớn của trời đất, tự mình viết lại sự tồn tại của toàn bộ thế giới. Nhưng hiện tại Ngạo Tham đã từ tâm vượng của Trần Trường Sinh trưởng thành thành chúa tể một phương, tuy chỉ là trưởng quản một trong sáu đạo luân hồi nhưng hắn đã âm thầm nắm giữ toàn bộ vòng luân hồi. Cho dù là Hồ Đồ Đồ trước mặt hay ba vị thánh nhân tối cao trên trời, những chuyện đã qua không thể sánh bằng những kỷ niệm tuyệt vời và cảm giác hết hồn hết vía mà hắn đã từng trải nghiệm. Thay lão đại đạt được thành tựu như ngày hôm nay, đến từ tương lai để thay đổi quá khứ và ảnh hưởng đến tương lai. Khi Âu Dương không còn, bi kịch thật sự của thế giới này sẽ bị sinh linh của thế giới này thay đổi. Dù cho thế giới có biến đổi như thế nào, thế gian cũng không bao giờ mất đi bóng dáng những người hy sinh. Ngạo Tham chấp hai tay lại niệm Phật, nhẹ nhàng nói, tâm đặt ở đâu, đó mới là đích đến. Hồ Đồ Đồ nhướng mày mắng, nói tiếng người. Ngạo Tham lắc hai tay nhẹ nhàng nói, nếu duyên đã tận, thì lão đại tự nhiên sẽ an tâm. Duyên chưa qua thì đại tỷ có gì phải buồn phiền. Hai mắt Hồ Đồ Đồ sáng lên, nàng đứng dậy ngay lập tức. Đúng vậy, tuy rằng đại sư huynh đi đầu thai, nhưng nơi mà đại sư huynh đầu thai lại là do ba người sư huynh bất tài kia phối hợp sắp xếp. Tuy rằng tạm thời xa cách, nhưng tương lai nhất định có thể gặp lại đại sư huynh. Bây giờ nên xem ba người sư huynh bất tài kia đã sắp xếp ổn thỏa chuyện chuyển sinh của đại sư huynh hay chưa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ba tên ngốc này không cần phải ngồi vào ghế thánh nhân nữa. Hồ Đồ Đồ hưng phấn đứng dậy, hơi cúi đầu chào Ngạo Tham rồi nhanh chóng bay đến thế giới hỗn độn bên ngoài. Ngạo Tham vẫn đứng đó, nhẹ nhàng niệm Phật, trên lưng có dính chút mồ hôi. Mắt nhìn thoáng qua lục đạo luân hồi. Vừa rồi Âu Dương đầu thai, hắn nhất quyết không muốn làm người nữa, nhất định phải làm một cái cây, thậm chí tình nguyện làm một con chó. Nếu không phải mình dụ dỗ, lừa Âu Dương đến nhân đạo trong vòng luân hồi, thì thực sự không chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngạo Tham thầm cầu nguyện, đại lão đại thiên, xin đừng đầu thai nữa. Chỉ là những người này đến đây quậy phá, thiếu chút nữa đã khiến toàn bộ địa phủ phải dừng hoạt động. Ngài đến đây thêm vài lần nữa, địa phủ sẽ hỗn loạn. Hồ Đồ Đồ bay vào hỗn loạn, chỉ vừa mới rời khỏi trung thiên giới, lại hướng về hỗn loạn hét lớn, Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ, đi ra đây. Trên đời này, người duy nhất dám gọi tên ba vị thánh nhân, có lẽ chỉ có tiểu sư muội trước mặt. Ngay khi giọng của Hồ Đồ Đồ vừa dứt, ba vị thánh nhân lần lượt xuất hiện. Ba người nhìn ta cũng nhìn ngươi, thành thật đứng trước mặt tiểu sư muội nhà mình. rõ ràng đều là thánh nhân thông thiên, nhưng trước mặt tiểu sư muội này, ba người đều có chút bất lực. Suy cho cùng, đại sư huynh có thể trở lại cũng hoàn toàn phụ thuộc vào vị tiểu sư muội này. Về việc đại sư huynh trở về, không những không thể nói ba vị thánh nhân có tác dụng, chỉ có thể nói là hoàn toàn vô dụng. Nên chỉ có thể dựa vào tiểu sư muội trước mặt liều mạng thôi. Cho nên lúc ba vị thánh nhân đối mặt với tiểu sư muội này, bọn họ rõ ràng thấp hơn một bậc. Nếu phía trên thánh nhân còn có cảnh giới, e rằng hiện tại sẽ là phân thần cảnh hồ đồ đồ. Nơi đại sư huynh đầu thai sẽ không có sai sót gì phải không? Hồ đồ đồ nhìn ba vị sư huynh vô dụng trước mặt, tức giận hỏi. Trần Trường Sinh bước lên, trên mặt tươi cười nói, sư muội yên tâm, liên quan đến đại sư huynh, ba người chúng ta tự nhiên không dám lơ là. Nhưng luân hồi, ngay cả thánh nhân cũng không thể can thiệp, cho nên mặc dù chúng ta có thể khống chế đại sư huynh tái sinh ở thế giới kia, nhưng không thể khống chế được đại sư huynh sẽ đầu thai đi đâu. Đúng như dự đoán, ba vị sư huynh bất tài chẳng làm được gì cả. Ánh mắt có phần oán trách của hồ đồ đồ khiến ba vị thánh cảm thấy tê cả da đầu, nhưng hồ đồ đồ lại không cho họ cơ hội giải thích, bay thẳng về phía trung thiên giới cách đó không xa. Thế giới đó sẽ là nơi Âu Dương sẽ tái sinh, là nơi nàng và đại sư huynh sẽ đoàn tụ. Phụng thiên thừa vận, thiên hạ đại hán. Hiện tại phía đông của thế giới này đã bị đế quốc đại hán hùng mạnh thống trị toàn bộ. Vị thái tổ nhà hán này đột nhiên xuất hiện như một ngôi sao chổi, bắt đầu từ thứ nhỏ bé, chỉ lấy sức mạnh của một thành, càn quét khắp bát hoang, thống nhất thiên hạ. Mà vị thái tổ đại hán cũng bỗng nhiên biến mất như sao chổi, không để lại người thừa kế, chỉ vội vàng nhường vị lại cho tướng đã theo mình chinh chiến nhiều năm rồi lui về núi rừng ở ẩn. Mỗi đế quốc thống nhất đều sẽ được đón nhận một thời kỳ phát triển vô cùng mạnh mẽ ở thời điểm khởi đầu của nó. Bởi vậy mà thành Đại Hán đã mở ra một thời kỳ quyền lực của quốc gia mạnh nhất. Trong thời Đại Hán, thần không xuất hiện, tà ma không thể xâm chiếm, võ nghệ tuy thịnh nhưng chỉ là một người chống lại trăm người, cũng không có cái gọi là tu sĩ. Tiên thiên cũng đã là đỉnh cao của thời đại này rồi. Sau khi vũ lực không còn xác định được hướng đi của một thời đại, phong trào văn hóa bắt đầu phát triển vào thời Đại Hán. Văn nhân và thi sĩ đều có thể tu luyện hạo nhiên chính khí, chỉnh đốn lại bản thân, diệt yêu trừ ma. Mặc dù yêu ma tà quỷ không xâm phạm lãnh thổ Đại Hán, nhưng bên trong vẫn có thể sinh ra một số thứ tà ác là điều khó tránh khỏi, đồng thời cũng sẽ có oan hồn ác quỷ không thể đầu thai. Nắm giữ con đường luân hồi là vô số miếu thổ địa trong thời Đại Hán, những cái miếu thổ địa này phụ trách các điểm luân hồi. Trong thế giới này, dù võ công không cao siêu, không đủ sức mạnh để đảo lộn biển cả hay một tay nâng trời, nhưng lại được sử dụng để kích động hàng trăm phái tranh giành bằng sức mạnh nhỏ bé nhất. Chiến binh, văn nhân, pháp sư, đạo sĩ, tu sĩ, tác mãn. Trong thời Đại Hán, những nghề kỳ lạ có mặt ở khắp mọi nơi, thậm chí Đại Hán còn có một cơ quan tư pháp đặc biệt chịu trách nhiệm quản lý những nghề như vậy, được gọi là Trảm Yêu Ti. Vào một năm thịnh vượng như thế, Đại Hán có một nơi non nước xanh biếc, có ba vị thiếu niên trẻ trông vô cùng tôn quý xuất hiện. Một người mặc đồ màu đen, trên lưng đeo thanh kiếm bạch xà, vẻ mặt lạnh lùng, như không hề quan tâm đến quyền thế. Một người mặc đồ màu trắng, thắt lưng đeo một cây thước ngọc, trong tay cầm một cuốn sách, nụ cười ôn hòa, dáng vẻ tao nhã khiêm tốn. Một người mặc đồ màu tím, tay không tất sắc, khuôn mặt uy nghiêm, trông ung dung cao quý. Tam sư huynh, dĩ nhiên là chúng ta mong muốn thế giới này được ổn định hơn. Nhưng ngươi muốn thống nhất thiên hạ với mục đích gì? Bạch Phi Vũ hỏi, trên tay cầm bảo thư phong thần, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Trường Sinh mặc áo tím. Nếu không phải vì Trần Trường Sinh thống nhất thiên hạ, thiên đạo của thế giới này đã sớm trục xuất ba vị thánh nhân rồi. Mỗi thế giới đều có dòng thời gian riêng, thế lực của thế giới đã an bài tiến trình lịch sử, ba vị thánh này không tại thế, nên đương nhiên có thể can thiệp vào tiến trình lịch sử của thế giới này. Ai có thể ngờ rằng thánh nhân vừa ra tay đã trực tiếp thống nhất thiên hạ khi vẫn còn trong thời chiến quốc. Nếu không phải ba vị thánh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thế giới này thành thế giới rộng lớn hơn, Tạ Tân Tri là người đại diện cho ý chí của thế giới, thực sự sẽ ném ba vị thánh này ra ngoài. Dù sao đây cũng là trung thiên giới mà mình không khống chế, cho dù là thánh nhân làm việc trong thế giới này, cũng phải nhường một chút thể diện cho ý chí thế giới. Kết quả, Tạ Tân Tri tìm đến Bạch Phi Vũ, hắn chỉ có thể tiếp tục xin lỗi Tạ Tân Tri, đồng thời hứa sẽ không bao giờ can thiệp vào quá trình lịch sử của thế giới này nữa. Cho nên khi Bạch Phi Vũ nhìn thấy Trần Trường Sinh, hắn mới không kiềm chế được phàn nàn. Trần Trường Sinh mặc áo tím thản nhiên trả lời, Vốn dĩ ta chỉ muốn làm giàu cho dân chúng và củng cố quân đội, nhưng sau khi làm xong những việc đó, những sinh linh kia đã lao ra kêu gào muốn kiến công lập nghiệp, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Đúng, đúng, ngươi thật lợi hại. Làm giàu cho dân tức là làm lúa chín ba lần, củng cố quân đội tức là luyện chế thuốc để tạo ra hàng trăm chiến binh có thiên bẩm, ngươi thật sự làm cho dân giàu võ mạnh. Ai tuyệt vời hơn ngươi chứ? Bạch Phi Vũ nói, gương mặt đen như đáy nồi. Mặc dù thánh nhân không sử dụng pháp lực của mình, hàng triệu năm kinh nghiệm vẫn sẽ là một đòn đả kích rất lớn đối với một sinh linh chỉ có tuổi thọ ngắn ngủi 100 năm. Trần Trường Sinh vừa mới ra tay, có thể thay đổi hoàn toàn lịch sử của thế giới này. Trong khi hai người còn đang cãi vã, Lãnh Thanh Tùng mặc đồ màu đen, đã lặng lẽ xắn tay áo, hóa thân thành thợ hồ, sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến lớn. Mặc dù trong 1 triệu năm nay, Lãnh Thanh Tùng chưa bao giờ làm bất cứ việc gì như xây nhà, nhưng sau khi tiếp xúc một lúc, hắn đã trở nên rất quen thuộc với nó. Kiếm tu không sửa được mái nhà thì không phải là thánh nhân tốt. Lãnh Thanh Tùng tin chắc điều này trong lòng. Nhìn Lãnh Thanh Tùng bắt đầu cưa cây, Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh nhìn nhau, mỗi người làm việc của mình. Trên tiểu sơn phong kia, hoa cỏ cây cối được Trần Trường Sinh lựa chọn một cách cẩn thận và trồng trọt, để trang trí cho toàn bộ đỉnh núi. Về phần địa hình thủy mạch, để Bạch Phi Vũ đang nắm giữ bản đồ thiên địa làm chuyện đó. Ba người có sự phân công lao động rõ ràng, muốn hợp tác để khôi phục lại tiểu sơn phong như xưa mà không cần dùng bất kỳ phương pháp nào. Hồ Đồ Đồ mở miệng nói về chuyện khôi phục toàn bộ Thanh Vân Tông, ba người bọn họ nghĩ nàng chỉ đang đùa. Khôi phục Thanh Vân Tông với tiểu sơn phong của ta có liên quan gì? Khôi phục lại tiểu sơn phong đã là một công trình khổng lồ, chỉ với bàn tay của ba người, mặc dù đã áp chế cảnh giới đến đỉnh cao là tiên thiên ở thế giới này, phải mất 10 năm 8 năm, nhưng bọn họ vẫn làm được. Đây là một chuyện vừa dài vừa buồn chán, nhưng cả ba người họ mỗi ngày đều cảm thấy mãn nguyện. Sư muội nhà mình ở thế giới này đi khắp nơi, tìm được đại sư huynh sau khi chuyển sinh, nàng sẽ mang đại sư huynh trở về đây. Nghĩ đến khi đại sư huynh lại xuất hiện trước mặt bọn họ, ba người vung quất nhanh hơn. Nhưng ba người cũng đều giữ trong lòng một mụn tâm tư, không ai trong số họ muốn làm việc chăm chỉ ở đây nếu không phải để nhìn thấy đại sư huynh. Mặc dù họ không biết rõ ràng vị trí chuyển sinh của Âu Dương, nhưng hiện tại, họ đang tồn tại dưới dạng một phần linh hồn thật, bản chất thực sự của họ nằm ngoài thế giới này, đó là thiên địa thánh nhân. Muốn tìm thấy một linh hồn tái sinh trong thế giới này, so với Hồ Đồ Đồ chỉ có một phần hồn thần sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cuộc sống là để làm việc, nhưng cũng cần phải tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ. Thời khắc Âu Dương tái sinh đến thế giới này, quất trong tay ba người đồng thời dừng lại, sau đó họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ quan sát lẫn nhau, sẵn sàng nhân cơ hội trốn đi, đến xem đại sư huynh của mình tái sinh. Trong khoảnh khắc Âu Dương tái sinh, bên ngoài thế giới, có hơn chục cường giả tách linh hồn phân thân ra ngoài, rơi trực tiếp vào thế giới này. Mặc dù vẻ mặt của ba vị thánh nhân như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi cảm nhận được đối phương cũng muốn lẻn đi, trong lòng bọn họ đã nghiến răng nghiến lợi. Ngay lúc muốn nhìn trộm xem hai người còn lại có chú ý đến mình không, ba người bọn họ đồng thời đứng dậy, mới phát hiện đối phương cũng có hành động giống mình. Động tác nhỏ của mình bị phát hiện, nhưng mình cũng phát hiện ra động tác nhỏ của đối phương. Ba người họ trừng mắt nhìn nhau với vẻ mặt không mấy tử tế và đồng thời phát ra tiếng cảnh báo. Hứ! Ha! Xì! Khi sự kiện chuyển sinh của Âu Dương xảy ra, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của hầu hết các bậc thượng đẳng hàng đầu trong tiên vực. Nhóm đại tu sĩ bán thánh có khả năng mở ra tiểu thiên giới đều tỏ ra rất hứng thú với lần tái sinh này. Vị tái sinh đó là người có nhân quả lớn với tam thánh, lại là nhân vật có quan hệ không thể tách rời khỏi thiên địa. Bây giờ tam thánh còn không tiếc buông bỏ đá tảng của đại thiên giới, thậm chí còn cảm thấy cần phải đến trung thiên giới để tìm kiếm hình ảnh đại sư huynh tái sinh. Có thể nhìn thấy hình ảnh của vị kia đối với thiên địa mà nói cực kỳ quan trọng. Nếu như có thể thu làm đệ tử hoặc kết bạn với hắn, đối với tiểu giới của mình sẽ có lợi rất lớn. Cho nên mấy trăm vị bán thánh từ hàng ngàn tiên vực đã tụ tập trước trung thiên giới, khi mà mảng màu xanh lạ thường rơi vào giữa nhân gian. Hàng trăm vị bán thánh đều sẵn sàng đi đến nhân gian trong thế giới này để gặp đệ tử ruột mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Lúc này, thiên địa tam thánh đích thân tới, tam thánh đồng lòng một bước tiến lên. Mấy trăm bán thánh bị tam thánh chặn lại ở cửa trung thiên giới. Nơi này không phải nơi các vị nên tới. Mời các vị trở về. Bạch Phi Vũ ấm áp nói. Đây là nơi thánh nhân luyện tâm, bất luận kẻ nào tiến vào mà không có sự cho phép đều phải chết. Trần Trường Sinh nhướng mày, 12 hình ảnh ma thần hư ảo hiện ra sau lưng Trần Trường Sinh. Lãnh Thanh Tùng mặc đồ đen cầm kiếm cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói một chữ, cút. Khốn kiếp. Đã là thiên địa thánh nhân rồi mà vẫn còn muốn ăn một mình. Quá ngạo mạn. Không biết xấu hổ. Chó thánh nhân, ta nhất định sẽ thay thế các ngươi. Mặc dù nhiều bán thánh không bằng thánh nhân nhưng họ vẫn đại diện cho ý chí của một giới. Dù không đánh bại được thánh nhân, nhưng thánh nhân cũng không thể dễ dàng giết chết bọn họ, nếu không, kết quả là sự tiêu vong của một giới nhỏ, ngay cả thánh nhân cũng không thể gánh chịu nổi hậu quả. Mặc dù ta không thể đánh bại ngươi, nhưng ta thực sự cảm thấy rất ghê tởm ngươi. Cho đến bây giờ, những bán thánh này mặc dù bị thánh nhân áp bức uy hiếp, nhưng đến thời khắc sinh tử, bọn hắn cũng không dám không nghe theo lời thánh nhân nói. Các vị bán thánh vẫn muốn thương lượng chuyện này với Tam Thánh, nhưng khi nhìn thấy thiên địa Lãnh Thanh Tùng bắt đầu rút kiếm ra, ngay lập tức, bọn họ bay tán loạn như chim vỡ tổ ở bên ngoài trung thiên giới. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ vẫn còn biết cân nhắc thế lực của mình ở trong ngàn vạn tiên vực, vị thánh nhân hỗn loạn này lại chẳng ra gì, nói giết người liền giết người. Sau khi đuổi các vị bán thánh đi, Tam Thánh nhìn về phía trung thiên giới. Màu lục lam kia mặc dù đã được tái sinh, nhưng nó không nằm trong dòng thời gian của thế giới chính, bọn họ cũng không thể tìm ra chính xác Âu Dương đã tái sinh đến chỗ nào. Nhị sư huynh, Tam sư huynh, không biết hai người có kết quả gì không? Bạch Phi Vũ điên cuồng lật lật bảo thư phong thần trong tay, trong vô số tin tức khổng lồ được gửi đến từ khắp nơi ở trung thiên giới, Bạch Phi Vũ không tìm thấy dấu vết nào của Âu Dương. Trần Trường Sinh cau mày, nhìn về phía trước trung thiên giới, trong hàng tỷ sinh linh, thật sự rất khó tìm được một sinh linh tái sinh, cho dù là thánh nhân. Tiểu sư muội từng nói sẽ mang đại sư huynh tới gặp chúng ta, các ngươi lo lắng cái gì? Ngược lại, Lãnh Thanh Tùng một bên cầm kiếm, bình chân như vậy nói. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ nhìn nhau, cảm thấy thời gian hàng triệu năm của Lãnh Thanh Tùng thực sự quá an nhàn nhỉ, vẫn cố gọi đại sư huynh, Âu Trị Tử, là huynh trưởng. Thật là một kẻ máu lạnh. Sau khi Tam Thánh tìm kiếm không có kết quả, Lãnh Thanh Tùng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, thế giới này sẽ đóng cửa 300 năm, có thánh nhân canh giữ, không tu sĩ nào được phép đi vào. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ nhìn nhau một cái, cũng mở miệng tuyên bố về phía hỗn loạn trong ngàn vạn tiên vực. Tam Thánh ngồi yên trên bốn phía của trung thiên giới, trấn thủ trung thiên giới theo hình tam giác. Để đề phòng kẻ nào có ý đồ với đại sư huynh nhà mình, muốn nhân cơ hội này để trộm gà. Sau khi Lãnh Thanh Tùng khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng vốn có đã thoải mái hơn. Liếc nhìn Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ vẫn đang tìm Âu Dương, trong lòng kìm nén sự kích động, sau đó trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không ai biết hắn ở đâu, nhưng bản thân lại hoàn toàn chắc chắn hắn đang ở nơi đó. Bởi vì đó là nơi Lãnh Thanh Tùng và Âu Dương gặp nhau lần đầu tiên. Nghĩ tới đây, khuôn mặt vốn dĩ có chút mỉm cười của Lãnh Thanh Tùng chợt tối sầm lại. Âu Dương dùng thân mình nâng đỡ dòng sông thời gian, nguyên thần của hắn rải rác khắp thiên địa. Âu Dương là thiên địa lại là Âu Dương. Trước khi nhớ lại Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng trước đó đã nói muốn trở thành thanh kiếm trong tay hắn. Vì thế đã đặt chấp niệm này lên trời đất. Đây chính là lý do tại sao Lãnh Thanh Tùng luôn cố chấp như vậy, nhưng Âu Dương lại không quan tâm đến nguyên nhân. Làm sao có thể tính toán một tên chỉ muốn làm cái đuôi của hắn, tình nguyện trở thành thanh kiếm thiên địa. Có thể nói Âu Dương đã rất nhọc lòng. Nhưng bây giờ, sau khi nhớ lại Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng không biết phải đối mặt với Âu Dương như thế nào. Trong tuyệt vọng và hối hận không lối thoát, Lãnh Thanh Tùng đã mất đi mong cầu về mọi thứ, chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy chiếc áo màu xanh kia, có thể gọi lại một tiếng huynh trưởng. Cho dù ở kiếp này mất đi thánh vị thì tâm nguyện của Lãnh Thanh Tùng cũng có thể coi như đã hoàn thành. Nhưng, khi thực sự đến gặp hắn, đối mặt với hắn thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Lãnh Thanh Tùng thở dài và nhắm mắt lại, suy nghĩ trong lòng, ở trong trung thiên giới, tay cầm cây búa, giật mình một cái, trong nháy mắt đã trở lại bình thường. Trần Trường Sinh đang bận so sánh với Tiểu Sơn Phong trong thế giới chính, sao chép từng chi tiết thật của ngọn núi. Bạch Phi Vũ đang bận rộn lùng sục dãy núi, sông suối trong phạm vi hàng ngàn dặm. Chỉ có Lãnh Thanh Tùng đang sửa nhà, ngoài việc sửa lại mái nhà, hắn không có đủ thời gian để đi ra ngoài. Trong đêm tối, Lãnh Thanh Tùng đang ngủ đột nhiên mở mắt. Ngón tay được giơ lên phía trước, một bản thể bên ngoài cơ thể giống hệt với hắn liền xuất hiện bên cạnh. Lãnh Thanh Tùng liếc nhìn xung quanh không có ai, sau đó nhảy lên trên cây, nhảy được vài cái thì biến mất. Tuy nhiên, điều Lãnh Thanh Tùng không biết là khi hắn rời đi, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đã đứng trên mái nhà, nhìn theo hướng Lãnh Thanh Tùng rời đi, mặt mỉa mai. Ta biết ngay mà, tên này chắc chắn biết một chút gì đó. Thật ghê tởm. Trần Trường Sinh cười lạnh, nhìn Lãnh Thanh Tùng đã đi xa, thấp giọng chửi. Hàng triệu năm trôi qua, tiểu tử này đã nhận được bao nhiêu sự hy sinh của đại sư huynh chúng ta, bây giờ lại muốn ăn một mình sao? Đi thôi. Bạch Phi Vũ cũng không hài lòng khi nhìn theo hướng Lãnh Thanh Tùng rời đi, lên tiếng mắng mỏ. Tam sư huynh, ngươi đánh dấu xong chưa? Bạch Phi Vũ quay đầu, hướng về phía Trần Trường Sinh hỏi. Bạch Phi Vũ vừa kinh ngạc vừa tức giận khi phát hiện Trần Trường Sinh trước đó vẫn đứng bên cạnh mình, hiện tại không biết đã biến mất từ lúc nào. Bạch Phi Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, liền đuổi theo hướng của Lãnh Thanh Tùng, trong lòng mắng hai người không biết bao nhiêu lần. Mẹ kiếp! Hai người là chó phải không? Không ai trong số các ngươi xứng đáng làm người cả. Trong khoảnh khắc Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ bước ra khỏi khu rừng, hai người đã hiểu sơ bộ về tình hình hiện tại trên thế giới thông qua pháp lực của thánh nhân. Bọn họ hiểu rằng thời đại hiện tại không phải là thế giới nơi con người, thần thánh và ma quỷ sống chung một cách đơn giản, mà hơn giống như một thời đại của thế kỷ 19 với một hệ thống công nghệ được phát triển. Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đã sử dụng pháp lực của thánh nhân để hiểu được hết kiến thức văn minh hiện tại của thế giới chỉ trong một giây. Với một thánh nhân, kiến thức và thông tin thông thường có thể được truyền trực tiếp vào đầu, bọn họ có thể hiểu được mọi thứ. Thế giới hiện tại đang trải qua một thời kỳ của hơi nước, nơi mà võ sĩ và súng thuốc tồn tại cùng nhau. Mặc dù không có công nghệ hiện đại tiên tiến, nhưng trong thời đại này, có vẻ như mọi thứ đang tiến triển vượt bậc trên con đường phát triển của việc sử dụng hơi nước. Phi thuyền bay, những chiếc xe hơi chạy trên đường, những tòa nhà cao tầng, mọi thứ đều không thể thiếu việc sử dụng hơi nước. Đây là một thời đại hoàn toàn mới giống như phong đô, cũng là một thời đại mà họ không tưởng tượng được. Cho dù là thánh nhân, cho dù đã nhìn thấy ngàn vạn tiên giới, cũng không thể hiểu được mấy kẻ trói gà không chặt này làm sao có thể đạt được cảnh tượng hoành tráng như vậy. Hai người vừa mới bình tĩnh lại sau những bất ngờ với thế giới này, sau một hồi động não, hai người nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng trên đường cao tốc đang muốn rút kiếm, hai người không thể ngồi yên được nữa. Vậy mà còn hy vọng tiểu tử này có thể tìm được đại sư huynh. Nếu bị nhốt vào cục cảnh sát thì sẽ thành một trò vui. Còn thản nhiên nói hắn đã đánh bại nhiều người, phá hủy nhiều thế giới, là một tên xã hội đen, sau đó công khai tấn công anh trai đội mũ. Nếu hai người thật sự đứng trơ mắt nhìn Lãnh Thanh Tùng quậy phá, đừng nói là đi tìm đại sư huynh, ba người bọn họ có thể sẽ đảo lộn thế giới. Chỉ sợ Lãnh Thanh Tùng chưa chắc có thể thoát khỏi cục cảnh sát trong thời gian ngắn. Nghĩ đến đây, hai người không còn lo trốn nữa, trực tiếp từ đai xanh bên cạnh nhảy ra ngoài. Bạch Phi Vũ ôm Lãnh Thanh Tùng ngăn cản cho tiểu tử này lại có bất kỳ hành động nào. Trần Trường Sinh đổ mồ hôi đầm đìa giải thích với anh trai đội mũ rằng anh trai mình bị bệnh tâm thần. Chỉ vừa mới xuất viện, nhưng bệnh lại tái phát, cuối cùng hai anh em bọn họ mãi mới đuổi đến kịp đây. Đồng chí ơi, thật không dễ dàng, xin anh hãy khoan dung rộng lượng cho bọn ta một cơ hội. Trần Trường Sinh cầu xin, nước mắt lưng tròng, giọng điệu như chim đậu cành cong, khiến kẻ xót xa, người rơi lệ. Anh trai đội mũ nhìn ba người trước mặt mặc bộ quần áo kỳ lạ giống nhau, tỏ ra rất cảm động và thấu hiểu. Ngay lập tức, cả ba người cùng nhau được đưa lên xe, sẵn sàng đưa về điều tra. Anh trai đội mũ hoàn toàn không tin vào kịch bản mà Trần Trường Sinh đang diễn, cho rằng Lãnh Thanh Tùng mới ra viện từ bệnh viện tâm thần, nhưng cả ba người trông giống như nhau, như những người từ viện trốn ra ngoài. Ba người ngồi ở hàng sau nhìn nhau trò chuyện thông qua truyền âm. Sao các ngươi lại tới đây? Lãnh Thanh Tùng nghi hoặc hỏi. Trước khi ra ngoài ngươi có thể tìm hiểu chút về thế giới này được hay không? Đồ ngốc! Trần Trường Sinh không khỏi chửi rủa. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Phi Vũ ở bên cạnh xen vào. Hiểu rõ thế giới này. Tại sao lại cho chúng ta cái còng bạc này vậy? Lãnh Thanh Tùng ngẩng đầu nhìn còng tay bạc trên cổ tay, một phần tin, một phần nghi, bắt đầu lên tiếng. Hiện tại ngươi có thể dùng pháp lực của thánh nhân hiểu rõ thế giới này hay không? Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ hoàn toàn bị tên ngốc trước mặt đánh bại, đồng thanh gào về phía Lãnh Thanh Tùng. Sau khi Lãnh Thanh Tùng nhắm mắt lại bắt đầu tìm hiểu thế giới, hắn mở mắt ra, có chút nghi hoặc nói, sao thế giới này lại trở nên kỳ lạ như vậy? Hàng triệu năm trôi qua, Không có gì là kỳ quái cả, bây giờ là lúc chúng ta phải rời khỏi đây. Bạch Phi Vũ truyền âm với vẻ bất lực. Xem ra chỉ có thể dựa vào ý thức của thế giới này để xóa dấu vết của ba người họ. Ba người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Bên ngoài trung thiên giới này, Tam Thánh lễ phép đứng dậy, cúi đầu lạy trung thiên giới nói, xin để ý thức của thế giới hiện ra. Bóng dáng Tạ Tân Tri chậm rãi hiện ra, nhìn ba tên ngốc trước mặt, ba tên ngốc này làm sao có thể trở thành thánh nhân được. Thế giới của ta rõ ràng đang phát triển rất tốt, kết quả là khi ba người này xuất hiện, bọn họ gây ra vô số rắc rối cho ta. Chỉ lần này thôi đấy, ta cũng không thể tự tiện nhúng tay vào chuyện trên thế gian. Tạ Tâm Tri sắc mặt âm trầm nói ra. Cảm ơn ý thức thế giới. Tam Thánh lúng túng nói lời cảm ơn. Ngay sau đó, ba người ngồi ở hàng sau lại quay trở lại khu rừng, như chưa từng ra ngoài. Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở chỗ kia? Tay Lãnh Thanh Tùng cầm kiếm, vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai sư đệ trước mặt rồi hỏi. Cái này có phải là câu hỏi chúng ta nên hỏi ngươi không? Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Trần Trường Sinh không chút đắn đo phản bác. Phải phải, nếu không có nhị sư huynh, hiện tại ngươi đang ngồi trong tù. Bạch Phi Vũ gật đầu đồng ý. Ta. Lãnh Thanh Tùng đang muốn nói, lại nhìn hai vị sư đệ, hắn lại nuốt lời, kìm nén cơn tức giận, hồi lâu mới đưa ra lời giải thích. Không có gì, ta chỉ đi dạo một chút thôi. Vậy thì không sao rồi, chúng ta cùng đi dạo. Trần Trường Sinh giang hai tay trả lời. Đúng vậy, đêm dài như vậy, Tam Sư Huynh không ngủ được, ta cũng vậy. Bạch Phi Vũ bỗng nhiên tự tin nói. Có vẻ như lúc này, ba người họ không còn là những vị thánh nhân cao cao tại thượng nữa mà giống như những đứa trẻ đứng trên tiểu sơn phong cố gắng hạ bệ nhau, nhìn nhau là thấy ngứa mắt. Và dấu vết của ba người bắt đầu bị xóa khỏi tâm trí con người. Anh trai đội mũ ngồi ở ghế phụ nhìn đồng nghiệp đang lái xe với vẻ mặt khó hiểu rồi hỏi, tại sao chúng ta lại đi đường cao tốc? Người đồng nghiệp đang lái xe cũng bối rối trước câu hỏi này, sau đó trong đầu mơ hồ có câu trả lời, anh ta nói với vẻ không chắc chắn, nghe nói có ba con chó chạy lên đường cao tốc gây ùn tắc giao thông nên chúng ta đến để đuổi nó đi. Ồ, thì ra là như vậy. Ba con chó này thật sự không sợ chết. Đúng vậy, chúng tưởng là con chó nào cũng có thể chạy lên đường cao tốc được sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.